Chương 1411, có cá lớn. Viễn cổ chiến trường, đây là một cái cực kỳ mơ hồ xưng hô, là linh giới chính mình cách gọi, nơi này là siêu cấp cường giả chinh chiến qua địa phương. Lúc trước linh giới cùng thiên võ đại lục vẫn là minh hữu thời điểm, có tà ma xâm lấn linh giới, muốn đem linh giới hủy diệt, gạt bỏ thiên võ đại lục có lực cánh tay. Có nhân tộc đại đế, xuất lĩnh cường giả trợ giúp, ở chỗ này triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Tất cả thì có linh giới chiến trường. Mà phiến chiến trường này hạch tâm khu vực, cũng là đại đế xuất thủ cùng tà ma chinh chiến địa phương. Phiến khu vực này bị khủng bố pháp tắc bao trùm, thiên địa rúng động, hư không vết nứt thỉnh thoảng lại thoáng hiện, dù cho bao nhiêu vạn năm qua đi, đại đế uy áp, vẫn tại kéo dài. Long Trần đi vào biên giới chiến trường, không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo, kinh khủng xé rách chi lực, có thể khiến sắt thép vỡ nát. Đây chính là đại đế lực lượng sao? Đế huyết ấn như thế, phiến chiến trường này cũng là như thế, đại đế, đến cùng là nhân vật cấp bậc nào? Cảm thụ được trong không gian ba động khủng bố, cùng cái kia làm cho người sợ vỡ mật mạnh mẽ uy áp, Long Trần rung động trong lòng. Chậm rãi đi vào chiến trường, không gian vặn vẹo đến càng thêm lợi hại, Long Trần chỉ đi tiếp hơn 10 dặm, trong lúc đó bên người không gian nứt ra, như là xuề ra to lớn miệng, muốn đem Long Trần thôn phệ. Nếu như không phải Long Trần xem thời cơ đến sớm, bản năng tránh đi, cái này nếu như bị cái kia vết nứt không gian, hút nhập không gian loạn lưu, Long Trần cho dù có thông thiên triệt địa chi năng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần dọa đến mặt mũi trắng bệch, nguy hiểm tới quá đột nhiên, cái này nếu như bị thôn phệ, chết ở chỗ này, nhưng là quá oan uổng. Long Trần chậm rãi tiến lên. Cảm giác thật giống như tại miếng băng mỏng ngược lên đi đồng dạng, không gian ba động đến kịch liệt. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Tốt tại tiến lên trong chốc lát về sau, Long Trần phát hiện, mỗi khi vết nứt không gian sắp hình thành thời điểm, không gian chung quanh sẽ có nửa cái hô hấp đứng im thời gian, nắm giữ cái quy luật này về sau, Long Trần liền có thể hữu hiệu tránh đi vết nứt không gian. Đi tới hơn một canh giờ, đã qua không gian không ổn định khu vực, phía trước xuất hiện hoàn toàn hoang lương chiến trường, nồng đậm huyết tinh chi khí, xông vào mũi. Long Trần ngồi xổm xuống, nhìn lấy trên một khối nham thạch một mảnh vết máu. Huyết đã khô cạn, nhưng là đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ tươi đẹp như mới, còn mang theo nhàn nhạt uy áp. Trải qua vạn cổ, vẫn như cũ có thể giữ lại uy áp, máu này chủ nhân, phải là kinh khủng bực nào tu vi a? Long Trần trong lòng chấn kinh. Cách Long Trần dưới chân, dẫm lên một cái hài cốt, chỉ có dài hơn ba tấc, Long Trần một chân dẫm rơi, hài cốt không có đứt gãy. Ngược lại là đem bên cạnh nham thạch, đè mở một cái lỗ hổng lớn. Một mảnh tàn cốt, lưu truyền đến bây giờ, sắc bén vẫn như cũ có thể so với vương khí. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, cái kia tàn cốt rất kỳ quái. Trung gian có lít nha lít nhít lỗ nhỏ, tựa như tổ ong đồng dạng, cầm trong tay cơ hồ cảm giác không thấy trọng lượng, cái này tuyệt đối không phải nhân loại cần phải có xương cốt. Rất nhanh, Long Trần thấy được một khối to lớn khung xương. Bộ xương kia dài đến vài chục trượng, đã tàn khuyết không đầy đủ, đầu lâu cùng tứ chi sớm đã không thấy, Long Trần kiểm tra một chút cốt cách, có nhiều chỗ, có so sánh mới mảnh vỡ, hiển nhiên là bị người khác lấy mất. Nơi này là khu vực bên ngoài, đồ tốt đều bị lấy đi, tiếp tục hướng phía trước nhìn xem, có thể hay không đoạt ít đồ. Long Trần đối tại vận khí của mình. Đã không báo hy vọng gì, bất quá đoạt người khác bảo bối, cái này hắn so sánh sở trường. Tiếp tục tiến lên, Long Trần lại phát hiện không gian không ổn định khu vực, lần này phía trước là một cái hố sâu to lớn, làm Long Trần bay qua hố sâu thời điểm, mới hoảng sợ phát hiện, đây là một cái to lớn dấu chân. Một cái dấu chân, vậy mà dài tới trăm dặm, vỡ nát không gian pháp tắc, đến bây giờ không gian còn đang không ngừng mà chữa trị, thực sự hoảng sợ. Vượt qua hố sâu, phía trước xuất hiện nóng rực khí tức, rất nhanh một đầu kịch liệt lòng đất dung nham sông, đang chậm rãi chảy xuôi. Cuồn cuộn lòng đất dung nham, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, Long Trần nhìn đến lòng đất dung nham sông lên, có mười mấy cái bóng người, tại vừa đi vừa về dò xét. Long Trần phát hiện, trong những người này, có tà đạo cường giả, có cổ tộc cường giả, còn có hai cái mặc lấy viễn cổ thế gia đệ tử phục sức người. Ông bỗng nhiên một cái cổ tộc cường giả một tiếng gào to, một quyền đánh tới hướng lòng đất dung nham sông, mặt sông cấp tốc sụp đổ, tạo thành một cái to lớn cái hố nhỏ. Tại hố to xuất hiện trong nháy mắt, một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch xuất hiện, bị cái kia cổ tộc cường giả một thanh thu vào trong lòng bàn tay. Lại là thần hỏa tinh thạch. Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra nơi này thế mà cũng sẽ xuất hiện thần hỏa tinh thạch, bất quá Long Trần cũng không tâm động. Những thứ này thần hỏa tinh thạch, nếu như ấn đẳng cấp tới nói, bất quá là hạ phẩm thần hỏa tinh thạch, mới chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, ẩn chứa hỏa diễm chi tinh có hạn, mà lại năng lượng cũng không tinh khiết. Long Trần tại Thiên Long Hỏa Vực, lấy được thần hỏa tinh thạch, đều là to bằng đầu người cực phẩm thần hỏa tinh thạch, những vật này, coi như cho Long Trần đều không muốn. Bất quá đầu này rộng chừng trăm dặm. Nhìn không thấy cuối lòng đất dung nham sông, ngược lại để Long Trần ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một ý kiến. Đầu này lòng đất dung nham sông lên, có không ít người tại vớt thần hỏa tinh thạch, Long Trần xem thường những vật này, nhưng là không có nghĩa là người khác cũng xem thường. Tại bọn họ tới nói, đây chính là bảo vật khó được. Chỉ bất quá thần hỏa tinh thạch, giấu ở lưu động lòng đất dung nham sông phía dưới, muốn lấy ra cũng không khó, khó thì khó khi tìm thấy thần hỏa tinh thạch vị trí. Bọn họ nhất định phải lấy thần thức, xuyên vào lòng đất dung nham sông, ở trong đó tìm kiếm thần hỏa cảnh cáo vị trí. Bởi vì thần hỏa tinh thạch là lưu động, bọn họ phải không ngừng dò xét lòng đất dung nham sông, đối với linh hồn chi lực tiêu hao, còn là rất lớn. Thời gian dài dễ dàng mỏi mệt. Hô, một vị tà đạo cường giả, một quyền nện ở lòng đất dung nham sông lên, vô cùng thuận lợi thu lấy đến một cái thần hỏa tinh thạch. Bất quá ngay tại hắn thu hoạch thần hỏa tinh thạch thời điểm, chợt nhìn thấy lòng đất dung nham sông bên trong, xuất hiện một thân ảnh, hiện ra màu hoàng kim, cụ thể không thấy rõ, lòng đất dung nham lưu chuyển đem cái kia bóng người màu hoàng kim bao phủ lại. Bảo bối. Cái kia tà đạo cường giả trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Không nói hai lời, triệu hồi ra thiên đạo dị tượng, lại là một vị lục phẩm thiên hành giả, một cái dài đến 100 trượng đại thủ, thăm dò vào lòng đất dung nham sông bên trong. Cái kia tà đạo cường giả bạo phát dị tượng, lập tức đem người chung quanh giật nảy mình, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ gặp phải số lớn thần hỏa tinh thạch rồi? Quanh cự thủ thăm dò vào lòng đất dung nham sông, kết quả một đầu dài đến vài chục trượng kim sắc hỏa long bị với lên lúc đến, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là cái gì? Ngao bị vơ vét đi lên hỏa long, dường như một cái ngay tại dòng sông bên trong du ngoạn con cá. Kết quả bị mò đi ra, phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân ngọn lửa màu vàng lưu chuyển, thiên địa đều bị kim sắc hỏa diễm bao phủ. Trời ạ, đây là địa hỏa linh thú. Không đúng. Ngọn lửa này có thể thiêu đốt bọn họ thiên đạo phù văn, đây là trong truyền thuyết địa hỏa bản bài danh thứ 3 phần thiên chi diễm, mau trốn. Có người kinh hô, nhận ra cái này hỏa long lai lịch. Ngu ngốc, trốn cái gì trốn? Cái này địa hỏa linh thú, chính là bảo vật vô giá, nó hiện tại ở vào ấu sinh trạng thái, chúng ta mau đưa nó cầm xuống. Lúc có người hô lên phần thiên chi diễm về sau, thì có mắt người lập tức đỏ lên. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, là có thể khiến hỏa tu điên cuồng chí bảo. Trọng yếu nhất chính là, đầu này địa hỏa linh thú, rõ ràng vừa mới sinh ra không bao lâu, chiến đấu lực cũng không cường đại, bọn họ có rất lớn cơ hội đem cầm xuống. À! Bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, vị kia người đầu tiên xuất thủ đuổi bắt hỏa long gia hỏa, bị hỏa long một miệng long tức phun trúng, cả người bị nhen lửa, liền thiên đạo phù văn cũng bị nhen lửa, hắn vượt ngăn cản. Thiêu đến thì càng lợi hại. Chỉ bất quá mấy hơi thở công phu. Vị kia tà đạo lục phẩm thiên hành giả, tu vi đạt đến tuyền đan trung kỳ tồn tại, liền bị thiêu thành tro tàn, liền linh hồn đều bị đốt trụi, thần hồn câu diệt. Những cái kia tà đạo cường giả bị hỏa long đánh giết, những người khác vừa mừng vừa sợ, vị kia tà đạo cường giả, dùng tính mạng của mình đã chứng minh, trước mắt đầu này linh thú, cũng là trong truyền thuyết phần thiên chi diễm, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Hỏa Long đánh chết vị kia tà đạo cường giả, liền muốn chui vào lòng đất dung nham sông, thế nhưng là nơi xa có cường giả, đã phát động công kích, một đạo lưu quang hung hăng đâm vào Hỏa Long trên thân. Một kích này lập tức cây đuốc Long cho chọc giận, cái này Hỏa Long phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, thẳng đến công kích nó người kia đánh tới, mọi người không cần sợ, chúng ta đồng thời xuất thủ, viễn trình công kích, không nên bị nó cuốn lấy, bọn họ không làm gì được chúng ta. Chúng ta cùng nó đối hao tổn là được, địa hỏa linh thú là không có có trí tuệ ngu xuẩn, nó là sẽ không đào tẩu, hao hết lực lượng của nó, chúng ta liền có thể đem bắt. Một cái cổ tộc cường giả, tay cầm trường cung, sau lưng cánh chim chớp động, cấp tốc tránh né hỏa long truy kích, một bên kêu lớn. Ngay tại hỏa long truy kích cái kia cổ tộc cường giả lúc, bỗng nhiên một vị tà đạo cường giả, một đạo kiếm khí chém ra, hỏa long trúng kiếm, nổi giận dị thường, vậy mà từ bỏ cái kia cổ tộc cường giả, thẳng hướng tà đạo cường giả. Mọi người gặp hỏa long, vậy mà thật không có não tử, không khỏi hơi hơi buông xuống trước đó lo lắng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí vây công hỏa long, đồng thời ào ào trong bóng tối phát ra liên lạc tín hiệu, thông báo phụ cận cường giả tới trợ giúp. Bởi vì bọn hắn biết, bọn họ tối đa cũng chỉ có thể vây khốn đầu này địa hỏa linh thú. Nhưng là muốn thu phục, căn bản không có gì hy vọng. Tiến vào linh giới thế lực, đều có trong bóng tối liên lạc phương thức, vạn vừa gặp phải bảo vật, hoặc là gặp phải cường địch, mọi người có thể lẫn nhau trợ giúp. Bọn họ hiện tại chỉ cần phụ trách đem đầu này địa hỏa linh thú vây khốn, đến mức tộc nào cường giả trước đuổi tới đem cái kia địa hỏa linh thú thu phục, thì nhìn cá nhân vận khí. Theo lấy mỗi người bọn họ phát ra cầu cứu tín hiệu, càng ngày càng nhiều cường giả, ào ào hướng bên này đánh tới. Long Trần trốn ở lòng đất dung nham chi bên bờ sông trên vách đá, lạnh lùng nhìn lấy. Một đám người đang đùa trò khỉ. Trên thực tế, đầu kia địa hỏa linh thú, bất quá là hỏa long một cái phân thân mà thôi, Long Trần cố ý dùng cái kia phân thân đến câu cá. Long Trần phần thiên chi diễm, tại ngăn cản cái kia kinh khủng cây liễu thời điểm, đã dùng qua, Long Trần hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp, cho hắn địa hỏa lưu lại một chứng minh, hiện tại cơ hội tới. Một hồi, chỉ cần Long Trần xuất hiện, ở trước mặt mọi người, đem hỏa long thu, như vậy Long Trần phần thiên chi diễm liền có thể thấy hết. Tuy nhiên cái này trước sau có một cái thời gian kém, lại là một cái sơ hở trí mạng. Nhưng là Long Trần tịnh không để ý, bởi vì linh giới là cơ hồ không có thời gian khái niệm. Mặt khác hắc ám chi xâm thụ yêu, đều là một đám đầu gỗ, bọn họ rất khó chứng minh cái gì, cho nên cái này sơ hở trí mạng. Tại hắc ám chi xâm cũng không tính sơ hở. Ta đi, lại có cá lớn. Long Trần đang lẳng lặng mà nhìn xem trò khỉ, đột nhiên trên mặt hiện lên một vệt kinh hỉ, bởi vì hắn thấy được một thân ảnh, cấp tốc bay tới. Chương 1412, kịch liệt tranh đoạt. Cái thân ảnh kia không là người khác, lại là Long Trần, lão bằng hữu Quỷ Viêm, làm Quỷ Viêm thấy rõ ràng tiểu hỏa long lúc, đỏ ngầu cả mắt. Quỷ Viêm lần trước bị Long Trần vỡ nát Quỷ Vương, tuy nhiên bằng vào linh tộc chiến sĩ, thành công uy hiếp Long Trần, bảo vệ một cái mạng. Nhưng là đã mất đi Quỷ Vương Quỷ Viêm, thực lực lập tức giảm nhanh một nửa, cả người biến đến điều thấp rất nhiều. Lần thứ hai sau khi chiến bại, Quỷ Viêm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới tiến vào viễn cổ chiến trường, chính là bởi vì chậm trễ một đoạn thời gian, lúc này hắn cũng là mới vừa tiến vào viễn cổ chiến trường không bao lâu. Lại bởi vì đã mất đi Quỷ Vương khôi lỗi, Quỷ Viêm khắp nơi cẩn thận, kết quả vừa tốt phụ cận có đệ tử tà đạo, phát ra khẩn cấp tín hiệu, hắn trước tiên thu đến tín hiệu, thì phi tốc chạy đến. Cho nên khi nhìn đến hỏa long, lập tức không khỏi trong lòng cuồng loạn, hắn tự nhiên biết phần thiên chi diễm đại biểu cho cái gì. Có cái này phần thiên chi diễm, đem bán đi, hắn thậm chí có thể đổi lại, ba cái Quỷ Vương tư nguyên, nói như vậy, cùng giai bên trong, còn có ai là đối thủ của hắn. U Minh tỏa hồn chú, Quỷ Viêm trước tiên đuổi tới, lập tức hai tay kết ấn, trong miệng năm tụng chú ngữ. Ở sau lưng của hắn, chín đoá đại đạo chi hoa hiện lên, mỗi một đoá nói hoa bên trong, nhụy hoa chỗ bắn ra một đạo sợi xích màu đen. Cái kia xiềng xích không phải vàng không phải sắc, chính là lấy thiên đạo chi lực, ngưng tụ thành trật tự chi liên, đại biểu cho một loại pháp tắc. Chín đầu xiềng xích vừa xuất hiện, lập tức đem hỏa long trùng điệp trói lại. Mặc cho hỏa long làm sao giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát. Cái kia chín đầu xiềng xích, bị hỏa long phần thiên chi diễm nhiễm, cũng đốt lên, nhưng lại không sẽ lập tức đứt gãy. Ha ha tới đi. Quỷ Viêm một tiếng gào to, xiềng xích cấp tốc khẽ động. Đem hỏa long kéo đến bên người, trong tay nhiều hơn một cái cổ quái bình. Cái kia bình, lại là từ xương cốt điêu khắc mà thành, không biết là cấp bậc gì bảo vật, miệng bình nhắm ngay hỏa long. Liền muốn đem thu hồi. Ông, trong lúc đó hư không nổ tung, một thanh đinh ba phá vỡ thiên địa, một bóng người cao to xuất hiện. Đó là một cái sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra mỏ chim, song trảo như câu tử quái nhân, rất hiển nhiên đó là một cái cổ tộc cường giả. Người kia vừa xuất hiện, hai cánh lưu động, thiên địa cộng hưởng, trong tay đinh ba, đối với Quỷ Viêm đánh tới, đinh ba phía trên phù văn lưu chuyển. chấn động đến hư không ong ong run rẩy. Tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, sau lưng chín đóa đại đạo chi hoa hiện lên, thiên đạo phù văn chi hải bốc lên, đồng dạng là một vị kinh khủng cửu phẩm thiên hành giả. Đem phần thiên chi diễm lưu lại, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tay cầm đinh ba cổ tộc cường giả cực kỳ mạnh mẽ, căn bản cũng không có đem quỷ viêm để vào mắt, trực tiếp cứng trắng đoạt. Hỗn đảng, ngươi đây là muốn phá hư công ước sao? Quỷ viêm nổi giận, không lo được thu phần thiên chi diễm, trong tay xương hộp phía trên, huyết sắc phù văn sáng lên, cấp tốc biến lớn, đối với tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả đập tới. Oanh, đinh ba cùng cổ hộp chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, hào quang sáng chói nở rộ, cương khí khuấy động phía dưới, chung quanh những cường giả kia, cũng sớm đã lui về sau, vẫn như cũ bị chấn đến liên tục thổ huyết. Trời ạ, đây là tổ khí uy áp, vậy mà vận dụng tổ khí. Có người kinh hãi, đây là muốn chân chính kịch chiến sao? Bất quá tại phần thiên chi diễm to lớn như vậy dụ hoặc trước mặt, có vẻ như cái gì ước thúc, đều lộ ra vô lực như vậy. Công ước. Chê cười, chúng ta đều là bị hắc ám chi xâm mời tới, chúng ta cổ tộc chỉ đáp ứng, tại hắc ám chi xâm cần thời điểm. Cung cấp cần thiết trợ giúp. Mà bây giờ, tất cả mọi người là mỗi người tìm kiếm cơ duyên của mình, không muốn cùng ta nói cái gì, bảo vật là ngươi trước nhìn đến cười lạnh. Giới tu hành bảo vật, có thực lực người có được, quỷ viêm, nếu như thức thời, thì xéo đi nhanh lên, nếu không, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả cười lạnh một tiếng, đinh ba múa, lần nữa đối quỷ viêm đánh tới, một bộ không gặp được phần thiên chi diễm thề không bỏ qua bộ dáng. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, quỷ viêm xương hộp bị đánh bay, cái kia xương hộp là một kiện đặc thù vật chứa. Có thể luyện hóa huyết nhục tinh hồn, nhưng là cũng không phải là chiến đấu hình tổ khí, một kích này, quỷ viêm bị thiệt lớn. Quỷ viêm bị đánh bay, đồng thời khóa tại trên thân hỏa long đại đạo chi liên, cũng bị chấn nát, hỏa long lại trở về tự do. Quỷ viêm phẫn nộ, nếu như không là quỷ vương bị long trần diệt sát, hắn làm thế nào có thể liên tục ăn thiệt thòi? Phần thiên chi diễm là của ta. Tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả quát lạnh một tiếng, duỗi bàn tay, cũng dám trực tiếp thân thủ đi bắt hỏa long. Long trần trốn ở trong tối không khỏi cười lạnh, đây bất quá là hỏa long một đạo phân thân mà thôi. Nếu như là bản tôn ở nơi đó, không đem ngươi đốt thành nướng chim, coi như ta thua. Đầu này hỏa long, là hỏa long 36 đầu phân thân một trong, vì cho mọi người một cái tha thiết hy vọng, đầu kia hỏa long chỉ có bản tôn 1/16 lực lượng, cho nên, liền xem như phổ thông cường giả, đều nguyện ý mạo hiểm thử một lần, dù sao phần thiên chi diễm quá mê người. Tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, móng vuốt vươn ra, hóa thành to lớn hư ảnh, trực tiếp bắt hướng hỏa long. Của ngươi? Lời nói này đến có chút sớm đi. Bỗng nhiên một tiếng khinh thường hừ lạnh truyền đến, một đạo kiếm khí. Phá vỡ thương khung, chỉ riêng chói lọi thiên địa, khiến người vô pháp mở mắt ra. Một kiếm này là theo tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả phía sau chém xuống, cái kia cổ tộc cường giả, lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, trong tay đinh ba hướng về sau hất lên. Bang, để tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả khiếp sợ là, bên trong tia kiếm khí kia, vậy mà mang theo hậu thổ chi lực, trong tay hắn trầm trọng đinh ba, vậy mà không cách nào hóa đi đạo kiếm khí kia mang đến lực lượng, kết quả bị một kiếm đánh bay. Nhất làm cho hắn mất mặt chính là, hắn một bàn tay lớn, bởi vì đã đụng phải hỏa long thân thể. Nhưng là lực lượng lại bị đinh ba rút đi, kết quả cả cánh tay bị nhen lửa, liên tục huy động mấy lần, mới đưa hỏa diễm dập tắt. Cũng chỉ có cửu phẩm thiên hành giả, mới có năng lực lấy hùng hồn thiên đạo chi lực, đem phần thiên chi diễm dập tắt. Đó cũng không phải nói phần thiên chi diễm không đủ cường đại, chủ yếu vẫn là bởi vì hỏa long còn tại tăng lên giai đoạn, không cách nào phát huy phần thiên chi diễm uy lực mạnh nhất, nếu không phần thiên chi diễm, cũng không đến mức khiến vô số người điên cuồng. Hư không nứt ra, một cái cổng ở sau lưng trường kiếm nam tử xuất hiện, người kia tướng mạo 10 phần bình thường. Duy chỉ có một đôi mắt 10 phần dọa người, lúc khép mở, có kim sắc quang mang bắn ra, sắc bén khiếp người, làm cho không người nào có thể tới đối mặt. Vị nam tử này mặc lấy viễn cổ thế gia liên minh đệ tử phục sức, đồng dạng, sau lưng có chín đóa đại đạo chi hoa lưu chuyển, đây cũng là một vị kinh khủng cửu phẩm thiên hành giả. Người nói không sai, bảo vật, có thực lực người có được, không cần phải nói những thứ vô dụng kia, mọi người liền dựa vào mỗi người thực lực nói chuyện đi. Cái kia cổng trường kiếm nam tử, lạnh lùng thốt. Nấu hỏa long giống như căn bản không biết mình tình cảnh. Vậy mà gào thét một tiếng, đối với tay cầm đinh ba cổ tộc cường giả đánh tới, hạnh phúc tới quá đột nhiên, tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả đại hỉ, toàn thân phù văn ba động, lần nữa đối lấy hỏa long chập tới. Tuy nhiên hỏa long chính mình đưa tới cửa, thế nhưng tay cầm đinh ba cổ tộc cường giả xuất thủ cũng rất nhanh, nhưng vẫn là chạy không khỏi quỷ viêm cùng vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả dự phán, hai người đồng thời xuất thủ, một đạo kiếm khí cùng xương hộp mang theo gào thét kình phong, đối với hắn đánh tới. Hừ, muốn ngăn cản ta? Nằm mơ đi thôi. Tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên trong tay đinh ba tuột tay, đồng thời một ngụm máu tươi phun tại đinh ba phía trên. Cái kia đinh ba đạt được cái kia ngụm máu tươi tẩm bổ, trong nháy mắt cấp tốc biến lớn, mênh mông khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt tăng vọt 100 trượng, ngăn tại trước người hắn. Không tốt, khi thấy tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, vậy mà không tiếc lấy tinh huyết khu động đinh ba, liền biết muốn hỏng việc. Oanh, một tiếng bạo hưởng, quỷ viêm xương hộp bị đánh bay, cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả trường kiếm cũng bị ngăn. Bất quá tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả cũng không chịu nổi. Ho ra đầy máu bay rớt ra ngoài, có điều hắn trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, bởi vì hắn một bàn tay lớn, đã bắt lấy hỏa long. Bàn tay lớn kia phía trên, hiện đầy lân phiến phía trên phù văn chấp động, vậy mà tự mang không gian chi lực, hỏa long bị hắn nắm trong tay, vậy mà chỉ có dài hơn thước, điên cuồng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát bàn tay của hắn. Tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả đại hỉ, liền muốn đem hỏa long thu lại, hiện tại hỏa linh lực lượng, so với lúc trước long trần gặp phải kim sắc loan điểu nhỏ hơn nhiều lắm, chỉ cần có tổ khí, liền có thể trấn áp. Mặt khác lúc trước long trần, lần thứ nhất gặp phải kim sắc loan điểu thời điểm, chỉ là ít hải đỉnh phong mà thôi. Hiện ở trước mắt những cường giả này, đều là tuyền đan cảnh trung kỳ tồn tại, tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, càng là sắp bước vào tuyền đan hậu kỳ cường giả. Thu phục hỏa long cũng không phải gì đó việc khó. Quỷ viêm cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, mắt thấy tay cầm đinh ba cổ tộc cường giả, đã chế phục hỏa long, không khỏi rất là không cam lòng, nhưng là lúc này lại đoạt đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, đem hỏa long thu lại. Đáng hận nhất chính là, gia hỏa này đem trong tay tiểu hỏa long cử đi nâng, giống như thị uy đồng dạng, gương mặt vẻ trào phúng. Suy cực kỳ quỷ dị, một đạo trong suốt quang mang, lướt qua hư không, không có kéo theo bất luận cái gì tiếng gió, mọi người chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một đạo thật nhỏ quang ảnh, sau đó bọn họ liền phát hiện, tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, cổ tay bị chém đứt. Tay cầm thoát ly cổ tay, hỏa long trong nháy mắt biến lớn, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, sự tình phát sinh quá đột nhiên đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, hư không hơi hơi vặn vẹo. Một thân ảnh dường như theo màn nước bên trong hiển hiện, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người kia vừa xuất hiện, rung tay một cái, một thanh kim sắc tia lưới, đem hỏa long bó trói lại. Huyết sát điện hỗn đảng, đi chết. Lúc này, quỷ viêm, viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cùng tay cầm đinh ba cổ tộc cường giả, toàn bộ phát ra một tiếng tức giận gào thét, đối với người kia đánh tới, người kia không là người khác, cũng là long trần lão bằng hữu. Huyết sát điện siêu cấp sát thủ, huyết sát số 9 vừa xuất hiện, thì chặt đứt tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả cổ tay. Đem hỏa long đoạt lấy. Mắt thấy ba người đồng thời xuất thủ, huyết sát số 9 sắc mặt bình tĩnh, một bên thu nạp kim sắc tia lưới, đồng thời trong tay trắng xóa hoàn toàn mai rùa xuất hiện. Màu trắng mai rùa vừa xuất hiện, lập tức biến lớn, cũng xoay tròn cấp tốc, màu trắng quang mang, căng ra hư không, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Hỗn đảng, toàn lực xuất kích, đạp nát hắn xác rùa đen. Tay cầm đinh ba cổ tộc cường giả gầm lên giận dữ, vậy mà lại là một ngụm máu tươi phun tại vũ khí trong tay phía trên. Ngay tại lúc đó, quỷ viêm cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả cũng toàn lực xuất thủ. Nhưng là để bọn hắn kinh hãi là, vũ khí của bọn hắn, nền ở cái kia mai rùa phía trên, lại bị một loại nào đó thần bí lực lượng, cho triệt tiêu, mai rùa mặt ngoài hiện ra nói vệt sóng gợn. Đã không có phá nát, cũng không có bắn ra. Phốc, ngay tại huyết sát số 9, sắp đắc thủ thời khắc, một mồi lửa trường kiếm màu đỏ, theo huyết sát số 9 sau lưng xuyên vào, lúc trước ngực lộ ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1413, đưa ngươi đi gặp ngươi thần. Ngay tại huyết sát số 9 kim sắc tia lưới, đã đem hỏa long một mực trói lại, không cách nào động đậy, mai rùa hoàn toàn ngăn cản ba người toàn lực công kích thời điểm, một mồi lửa đỏ trường kiếm, theo huyết sát số 9 sau lưng đâm vào, trước ngực lộ ra. Khi trên hỏa hồng trường kiếm, bám vào lực lượng kinh khủng, chỉ cần chủ nhân của thanh kiếm này, một cái ý niệm trong đầu, huyết sát số 9 đem về cái xác không hồn. Một bàn tay lớn, đem kim sắc tia lưới tiếp nhận, hỏa long tính cả kim sắc tia lưới cùng một chỗ biến mất tại trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều dừng lại, mai rùa cấp tốc thu nhỏ, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nó vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất, bỏ chủ nhân của hắn. Quỷ viêm, viễn cổ thế gia liên minh cường giả, tay cầm đinh ba cổ tộc cường giả, toàn bộ đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem huyết sát số 9, không, nói xác thực, bọn họ nhìn chính là huyết sát số 9 sau lưng, cái thân ảnh kia. Huyết sát số 9 bị một kiếm đâm trúng thân thể, trong khoảnh khắc đó, mệnh của hắn đã không thuộc về hắn. Huyết sát số 9 ánh mắt ngược lại tràn đầy bình tĩnh. Nhìn lấy ở ngực trường kiếm, thản nhiên nói, tốt tinh chuẩn tính kế, kỳ thật ngươi càng thích hợp thêm vào ta huyết sát điện. Cảm ơn, bất quá vẫn là thôi đi, ta không thích bị tẩy não, càng không thích làm một cái không có linh hồn quái tử thủ. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi có thể giết ta, nhưng là xin đừng nên khinh nhận tín ngưỡng của ta. Huyết sát số 9 trong thanh âm, mang theo phẫn nộ. Ta không hứng thú khinh nhận tín ngưỡng của ngươi, cũng không có cái kia rảnh rỗi, còn nhớ rõ ban đầu ở Huyền Thiên Đạo Tông cửa, lời nói của ta à. Các ngươi đã xem tử vong vì trở về sát thần trước ngực. Vậy ta liền xin thương xót, đưa các ngươi đi gặp nó, hy vọng các ngươi sát thần, cánh tay đầy đủ dài, miễn cho ông không đến. Hiện tại ngươi liền muốn đi gặp nó, bất quá ngươi yên tâm, ngươi không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Long Trần cũng thản nhiên nói. Đối với huyết sát điện sát thủ, Long Trần không có nửa điểm đồng tình, đối với những thứ này tín ngưỡng cực đoan, cho rằng thế nhân đều có tội, thế nhân đều có thể giết lý luận, Long Trần luôn luôn là khịt mũi coi thường. Mà huyết sát điện cùng Long Trần ân oán, cũng sớm đã đến như nước với lửa, không chết không thôi trình độ. Long Trần đương nhiên sẽ không mềm lòng. Ta hiện tại chỉ có một điều thỉnh cầu, có thể hay không để cho ta chết có tôn nghiêm một chút, dù sao ta cũng coi là một cái đính cấp sát thủ. Huyết sát số 9 hít sâu một hơi nói, chỉ sợ không thể, Long Trần lắc đầu. Ngươi! Ta hỏi ngươi, ngươi bình sinh giết bao nhiêu người? Ngươi giết bọn hắn thời điểm, có thể từng nghĩ tới cảm thụ của bọn hắn. Ngươi cắt lấy đầu của bọn hắn thời điểm, có thể từng nghĩ tới, cho bọn hắn lưu một chút tôn nghiêm. Long Trần cười lạnh, rất hiển nhiên, huyết sát số 9 hy vọng Long Trần cho hắn một cái tự sát cơ hội. Nhưng là Long Trần sẽ không để cho hắn toại nguyện. Cái kia không giống nhau, bọn họ đều là tội nhân. Huyết sát số 9 cả giận nói. Tội. Người nào chế định tội danh? Các ngươi sát thần. Các, bất quá là đứng tại điểm cao, đi chỉ trích đạo đức của người khác kỹ nữ mà thôi. Chính mình đứng tại thần vị trí, liền có thể bao quát chúng sinh, nói người nào đáng chết, người nào đáng chết. Chờ ta đứng tại các ngươi sát thần vị trí cao hơn lúc, ta cũng sẽ chỉ trích các ngươi sát thần là tội nhân, ta đến lúc đó cũng sẽ một đao đem hắn xử lý. Long Trần khinh thường nói. Hỗn đảng, ngươi đây là khinh nhờn thần minh. Ngươi! Ngươi cái kia lên đường, nói nhảm giữ lấy theo ngươi thần đi nói đi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay rung lên động, bài sơn đảo hải lực lượng truyền đến, đồng thời còn có lôi đình ký hiệu lưu chuyển, huyết sát số 9 trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn, lôi đình phù văn khuấy động, tính cả linh hồn cùng nhau bị diệt sát, để nhất cửu phẩm thiên hành giả, hoàn toàn chết đi. Huyết sát số 9 chết rồi, cái xác không hồn, hồn phi phách tán, đừng nói là tôn nghiêm, cái gì đều không có thể lưu lại. Giết một cái cửu phẩm thiên hành giả, thật đúng là không dễ dàng. Long Trần hất lên trường kiếm, không khỏi trong lòng cảm thán. Cái này huyết sát số 9, là lần thứ ba gặp gỡ, bây giờ rốt cục đem hắn chém giết, bất quá cũng tương tự mang theo vận khí thành phần. Nếu như chính diện kịch chiến, muốn đánh giết hắn, vẫn như cũ vô cùng khó khăn, bởi vì hắn mai rùa tổ khí, quá mức quỷ dị. Cảm ơn các ngươi, cái này phần thiên chi diễm lửa, ta thì thu nhận, các ngươi lui ra đi. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, từ hôm nay trở đi, Long Trần phần thiên chi diễm, rốt cục có thể gặp hết. Long Trần, ta nghe nói qua tên của ngươi, bất quá ngươi muốn là coi là. May mắn đánh chết một sát thủ, liền có thể tung hoành thiên hạ, vậy ngươi thì mười phần sai. Cổng trường kiếm viễn cổ thế gia liên minh cường giả, lạnh lùng thốt. Lúc này quỷ viêm, viễn cổ thế gia liên minh cường giả, còn có tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, thành phẩm chữ hình đem Long Trần vây quanh. Không chỉ bởi vì Long Trần trên thân nắm giữ địa hỏa, càng bởi vì Long Trần là tam đại thế lực tử địch. Tà đạo cùng cổ tộc cũng không cần nói, vốn là Long Trần cùng viễn cổ thế gia liên minh nước giếng không phạm nước sông, nhưng là bởi vì ra một cái La Minh Hạo, bây giờ song phương kết thâm cừu đại hận. Long Trần chém giết viễn cổ thế gia liên minh thiên tài, đây đã là tại quốc toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh mặt, viễn cổ thế gia liên minh tuy nhiên mặt ngoài, không có làm ra bất kỳ động tác gì, nhưng là vụng trộm, đã bắt đầu có chuẩn bị. Bây giờ gặp được Long Trần, cho dù là quỷ viêm, cũng cho rằng đây là đánh giết Long Trần đại thời cơ tốt, ba người hợp lực, trảm giết Long Trần cơ hội, sẽ gia tăng thật lớn. Tuy nhiên Long Trần vừa mới đánh chết huyết sát số 9, nhưng là đó bất quá là đánh bất ngờ, trên thực tế Long Trần có thể đánh giết huyết sát số 9, ba người bọn hắn có cực lớn công lao. Không có lửa long hấp dẫn, không có ba người kiềm chế, không có trước đó kiến tạo không khí, Long Trần căn bản không có khả năng một kích chế phục huyết sát số 9, đây là phù hợp thiên thời địa lợi nhân hòa một kích, là không thể phỏng chế, cũng có thể nói, đó là một loại trùng hợp mà thôi, cho nên ba người cứ việc kinh hãi, nhưng là không sợ, ngược lại chiến ý bốc lên. Long Trần nhìn lấy gánh vác trường kiếm, trong con ngươi quang mang lấp lóe, dường như đem Long Trần coi là con mồi viễn cổ thế gia liên minh cường giả, thản nhiên nói, không cần cổng trường kiếm khắp nơi giả danh lừa bịp. Ngươi căn bản cũng không phải là kiếm tu, một bộ này đối với ta không dùng. Ta có một việc muốn hỏi một chút các ngươi, mặc niệm gia hỏa này, đem các ngươi toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh, làm đến gà chó không yên, các ngươi liền hắn đều không giải quyết được, vì cái gì còn muốn ta tên địch nhân này đâu. Long Trần một mặt không hiểu nói. Trên thực tế Long Trần đây là tại dùng thói quen, đến lừa dối cái này viễn cổ thế gia liên minh gia hỏa, hắn muốn moi ra mặc niệm hành tung. Quả nhiên, vừa nhắc tới mặc niệm, cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả sắc mặt, thì biến đến cực kỳ khó coi. Trong đôi mắt, như là muốn phun ra lửa, mặc niệm tính là thứ gì, mặc gia bất quá là ta viễn cổ thế gia liên minh đuổi đi ra bại loại, mặc niệm nhiều lắm là tính toán một cái tạp chủng. Hắn mặc niệm hiện tại cũng liền trong bóng tối làm một số không thể gặp người hoạt động mà thôi, nếu như hắn thật là một cái nhân vật, nên đứng ra, minh đao minh thương giết một tràng. Thôi đi, thật đúng là buồn cười, mặc niệm lẻ loi một mình, thì đem bọn ngươi toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh, làm đến gà chó không yên, các ngươi không có bản sự bắt người, lại còn cười nhạo người ta nhát gan, các ngươi trong đầu đều là đại phân A. Long Trần không khỏi cười lạnh. Đồng thời trong lòng một khối đá cũng coi như rơi xuống đất, xem ra mặc niệm gia hỏa này, cũng nhất định có kỳ ngộ gì, tu vi nhất định tiến nhanh. Nhìn tên trước mắt này, bộ kia muốn cắn toái cương răng biểu lộ, liền biết, mặc niệm khẳng định đối viễn cổ thế gia liên minh làm người người oán trách chuyện. Chọc giận tới toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh, vẫn như cũ có thể còn sống sót, đã nói lên, gia hỏa này quá không đơn giản. Suy nghĩ một chút cũng thế, tiểu tử này mặt ngoài anh tuấn xuất khí, anh tuấn uy vũ bất phàm, trên thực tế cũng là một cái nhàm chán hàng, một bụng ý đồ xấu tử. Đánh rắm, mặc niệm hắn cũng là một cái súc sinh, tạp chủng, cặn bã, hắn có dám bên ngoài cùng chúng ta là địch, sau lưng. Sau lưng. Đào mộ phần đào mộ. Hủy người mộ phần, cái này căn bản cũng không phải là người làm sự tình. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả giận dữ hét. Ánh mắt hắn cũng bắt đầu đầy máu, nhìn nét mặt của hắn, Long Trần đoán chừng, bọn họ tổ phần chỉ sợ bị mặc niệm cho đào qua. Long Trần không khỏi trợn mắt hốc mồm, có thể a, mặc niệm tiểu tử này nước tiểu tính a, lại còn có thể nghĩ ra tốt như vậy, như thế kích thích mưu kế, Long Trần thì chưa bao giờ có loại ý nghĩ này. Không thể không đối mặc niệm bội phục sát đất. Nhưng là nói đi thì nói lại, mặc niệm làm người, Long Trần cũng là mười phần hiểu rõ. Nếu như không là đối phương làm thập ác bất xá sự tình, mặc niệm cũng là có chừng mực người, sẽ không làm ra loại chuyện thất đức này. Nhưng là đã hắn làm, đã nói lên, đối phương làm càng thêm thất đức sự tình, hắn không thể không sự công bằng, đem bọn hắn lão tổ tông theo dưới nền đất đào đi ra, đây là đối bọn hắn không có giáo dục tốt hậu nhân trừng phạt. Khụ khụ, đối với ngươi tao ngộ, ta Long Trần vẹn vẹn đại biểu cá nhân ta, hướng ngươi biểu thị đồng tình. Cùng đối nhà ngươi lão tổ tông lớn nhất chân thành ân cần thăm hỏi. Hy vọng ngươi có thể nén bi thương, bất quá ngươi cũng không cần quá khó chịu, dù sao đã lớn tuổi rồi, đi ra phơi phơi nắng, cũng không phải chuyện gì xấu, đối với cốt cách phát dục có rất nhiều chỗ tốt. Long Trần khuôn mặt nghiêm nghị, nghiêm trang nói, ngươi đi chết đi cho ta. Vậy đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cũng nhìn không được nữa, gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay chém ra, ánh sáng bầu trời, sát ý sôi trào, đối với Long Trần đánh tới. Trong khoảnh khắc đó, lực lượng của hắn trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Đồng thời Long Trần cảm giác được, không gian xung quanh dường như động lại, đây không phải một loại ảo giác, mà là thật động lại. Ngay tại cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, một kiếm chém ra thời khắc, hư không chấn động phía dưới, vô số tro bụi phi lên, những cái kia thật nhỏ hạt bụi, ở thời điểm này, vậy mà trong nháy mắt động lại hư không. Ta nói qua, ngươi cổng trường kiếm, bất quá là đến lừa gạt người, trên thực tế ngươi là một cái đất tu. Muốn dùng kiếm để hấp dẫn sự chú ý của người khác lực, lại lấy không gian lập trường giam cầm người khác, xuất kỳ bất ý. Nhất kích miểu sát. Ngươi thật coi người khác là tiểu hài tử a. Oanh, Long Trần cười lạnh, sau lưng thần hoàng chống lên, cái kia vô số hạt bụi ngưng kết thành lập trường, thật giống như vô số miếng băng mỏng sụp đổ, đồng thời Long Trần trong đôi mắt, tinh thần lưu động, một kiếm đón lấy viễn cổ thế gia liên minh cường giả trường kiếm. Ông, Long Trần một kiếm chém xuống, đâm vào viễn cổ thế gia liên minh cường giả trên trường kiếm, nhưng là làm người ta giật mình chính là, hai thanh nhìn qua vô cùng cuồng bạo trường kiếm, đụng vào nhau, vậy mà không để hư không nổ tung. Suy, đúng lúc này. Một thanh đinh ba phá vỡ hư không, gào thét mà đến, thẳng đến Long Trần bên hông chém xuống. Chương 1414, Linh huyết thiêu đốt. Tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, sau lưng chín đoá đại đạo chi hoa toàn lực nở rộ, vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển, gia trì tại lực lượng của hắn phía trên, đinh ba gào thét mà đến, lực lượng khổng lồ, khiến phong vân biến sắc. Oanh, Long Trần đầu tiên là một kiếm ngăn viễn cổ thế gia liên minh cường giả trường kiếm, lại một kiếm trảm tại cổ tộc cường giả đinh ba phía trên. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, lúc trước Long Trần đã ngăn cản viễn cổ thế gia liên minh cường giả một kích, theo lý thuyết lực lượng sẽ có suy yếu, một kích này phải bị thua thiệt. Thế nhưng là trường kiếm cùng đinh ba chạm vào nhau, bạo phát lóa mắt quang huy, tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, vậy mà rên lên một tiếng, bị Long Trần một kiếm đẩy lui. Đồng thời Long Trần một cái xoay người, một quyền hướng phía sau nện xuống, quỷ viêm xương hợp, bị Long Trần một quyền đẩy lui. Một chiêu ba thức, đem ba đại cao thủ toàn bộ đẩy lui, nơi xa đám người quan chiến, đều trong lòng kinh hãi. Cái này Long Trần là muốn nghịch thiên sao? Đầu tiên là nhất kích miểu sát huyết sát số 9, bây giờ ba người hợp lực, vậy mà vẫn như cũ ngăn không được hắn. Phải biết đây chính là cửu phẩm thiên hành giả a. Căn ra chính là chung cực dị tượng, có thể trấn áp chỗ có thiên hành giả. Làm cửu phẩm thiên hành giả căn ra dị tượng, bát phẩm trở xuống thiên hành giả, chỉ có thể cúi đầu xưng thần, không cách nào phản kháng. Đối mặt ba cái chung cực dị tượng áp chế, coi như là bình thường cửu phẩm thiên hành giả, đều sẽ cảm thấy áp lực thực lớn. Thế nhưng là Long Trần sau lưng thần hoàng lưu chuyển, thiên đạo uy áp lại bị căng ra, không cách nào cho Long Trần mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì, có thần hoàng tại, Long Trần không nhận thiên địa pháp tắc trói buộc. Ta đã nói với ngươi, ngươi điểm này tiểu thủ đoạn. Ở trước mặt ta vô dụng, hiện tại ngươi tin sao? Long Trần thản nhiên nói. Ngươi mượn đi lực lượng của ta. Viễn cổ thế gia liên minh cường giả, vừa sợ vừa giận. Đem bùn đất cẩn trọng, cùng trường kiếm nhẹ nhàng dung hợp, ý nghĩ này không tệ, nhưng là ngươi điểm này ai quy, hiển nhiên còn không đạt được tự sáng tạo pháp tắc cấp độ. Một chiêu đánh ra, nhìn qua cả công lẫn thủ, dày nặng cùng nhẹ linh tùy ý chuyển đổi, nhưng là biến chiêu ở giữa, năng lượng ngoài để lộ, trên thực tế chính là cho người khác đưa đồ ăn. Trên đời này luôn luôn có một ít tự cho là thông minh người, ta tin tưởng. Nếu như ngươi không là có viễn cổ thế gia thân phận, ngươi cái mạng này, sớm đã bị ngươi đắc chí mất đi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Một cái đất tu, không cần cẩn trọng vũ khí, mở ra lối riêng muốn đầu cơ trục lợi, trừ phi là tuyệt thế thiên tài, nếu không sẽ chỉ làm chính mình chiến đấu lực tiêu giảm, mà trước mắt vị này, thì là một nhân vật như vậy. Đánh rắm, ngươi thì tính là cái gì, làm sao có thể hiểu được âm dương điều hòa lý lẽ, nặng nhẹ chuyển đổi chi đạo. Vậy đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả nộ hống, hiển nhiên Long Trần đối với hắn tự sáng tạo lý luận. Khịt mũi coi thường, để hắn vô pháp tiếp nhận. Âm âm, đại địa sụp đổ, một đầu cao đến 100 trượng bùn thổ cự nhân xuất hiện, bùn thổ cự nhân vừa mới xuất hiện, toàn thân ký hiệu lưu chuyển, bùn đất vậy mà biến thành nham thạch nhan sắc, mà nham thạch nhan sắc lại biến, vậy mà chậm rãi hiện ra hoàng kim chi sắc. Hậu thổ trảm cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả triệu hồi ra hoàng kim cự nhân, gầm lên giận dữ, tay nắm một thanh hoàng kim cự kiếm, đối với Long Trần chém tới. Dài đến 100 trượng cự kiếm, gào thét mà đến, hư không dường như màn nước bị cắt mở, thần quang lưu chuyển. Khí thế vô cùng thật lớn. Long Trần lạnh hừ một tiếng vừa muốn ngăn cản, đột nhiên cảm giác không gian bỗng nhiên ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn dưới chân đại địa, bỗng nhiên chìm xuống phía dưới một đoạn. Ngu ngốc, đây là ta hoàng kim chiến tướng trọng lực lĩnh vực, ở chỗ này, hành động của ngươi, sẽ biến chậm chạp. Đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, đứng tại hoàng kim cự nhân đỉnh đầu, nhìn xuống Long Trần, hoàng kim cự kiếm rất nhanh liền chém tới Long Trần trước mặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa đột nhiên lắc một cái, nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là. Đại địa cũng không có sụp đổ, mà chính là phương viên mấy ngàn dặm đại địa, tổng thể trầm xuống phía dưới, thì liền cái kia lòng đất dung nham sông, đều bị chặn ngang chặt đứt. Lúc này toàn bộ mặt đất đều hiện ra màu hoàng kim, mà cái kia hoàng kim cự nhân đứng ở trên mặt đất, dường như cùng cả vùng hòa làm một thể, một kích này cực kỳ nện vững chắc. Điểm ấy trọng lực, còn chưa đủ lấy uy hiếp được ta, cái này điểm lực lượng, tại ta Long Trần trước mặt, còn chưa đáng kể. Long Trần cười lạnh một tiếng, chân ở trên mặt đất khẽ chống, trường kiếm tật đẩy. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Long Trần dưới chân đại địa, như là mạng nhện đồng dạng rạn nứt ra, lực lượng khổng lồ, kích động hoàng kim cự kiếm, cái kia hoàng kim cự nhân vậy mà cái gì không khỏi chủ liền lùi lại mấy bước. Mỗi lùi lại một bước, dưới chân đại địa, đều sẽ bị nó vỡ nát một mảng lớn, mấy bước xuống tới, đã thối lui ra khỏi bên ngoài mấy dặm. Một cái là cao đến 100 trượng hoàng kim cự nhân, một cái là nhân loại nhỏ bé, giữa hai bên hình thể cách biệt quá xa. Thế nhưng là cái kia to lớn hoàng kim cự nhân, vậy mà về mặt sức mạnh, hoàn toàn không phải Long Trần đối thủ. Hậu thổ tán thiên, hoàng kim cự nhân bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tay bên trong kiếm lớn màu vàng ống, hướng mặt đất cắm xuống, cấp tốc chui vào trong bùn đất. Đột nhiên toàn bộ thế giới một trận lay động, đại địa ào ào sụp đổ, ngay tại lúc đó, đại đất phản phất bị một cái bàn tay vô hình, cho cuốn lại, thẳng đến Long Trần bay tới. Trời đất sụp đổ, tiếng vang điếc tai, trong khoảnh khắc đó, dường như cả vùng đều bị người chưởng khống, thành cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả vũ khí. Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn còn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy phạm vi công kích, phương viên mấy ngàn dặm đại địa, vậy mà trong nháy mắt đem bao khỏa. Long Trần trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, cấp tốc bay ra, thì phải thoát đi cái kia đại địa bao trùm. Lưu lại đi, quỷ viêm cùng tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả đồng thời một tiếng gào to, quỷ viêm xương hộp phía trên hiện lên vạn quỷ chi mặt, phát ra kêu gào thê lương, chỉ thấy từng đạo huyết sắc chi liên, tạo thành xuề ra tấm võng lớn màu đỏ ngòm, đem Long Trần phía trước ngăn trở. Long Trần lạnh hừ một tiếng, một kiếm chém ra, nhưng là để Long Trần giật mình là, cái kia huyết sắc chi liên, vậy mà dẻo dai cực mạnh, Long Trần một kiếm chỉ triển khai một cái cực nhỏ lỗ hổng. Ngay tại Long Trần chuẩn bị thông qua cái kia nho nhỏ lỗ hổng. Thoát đi cái này khủng bố đại chiêu thời điểm. Một thanh khổng lồ đinh ba che đậy hư không, hung hăng đối với Long Trần nện xuống. Đi chết, tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả cười lạnh. Oanh, Long Trần một kiếm chém ra, kết quả bị cái kia to lớn đinh ba, cho chấn trở về. Oanh, đại địa cấp tốc khép lại, lúc này, mọi người mới phát hiện, cái kia lại là một miệng to lớn quan tài. Quan tài như là quái thú, đem Long Trần thôn phệ về sau, cấp tốc thu nhỏ, theo lúc đầu ngàn dặm. Một cái hô hấp không đến thời gian, vậy mà thu nhỏ đến chỉ có mấy ngàn trượng mà thôi. Theo cái kia quan tài thu nhỏ, Quan tài phía trên phù văn càng ngày càng dày đặc, uy áp càng ngày càng kinh khủng. Long Trần, tán thân tại tuyệt chiêu của ta bên trong, ngươi cũng coi là chết cũng không tiếc. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, ngoài miệng hiện lên một tia cười lạnh, hai tay kết ấn, đang điên cuồng thu nhỏ cái kia quan tài. Cái kia quan tài chính là tuyệt chiêu của hắn, một khi bị quan tài nuốt vào, theo quan tài thu nhỏ, sẽ bị bên trong kinh khủng uy áp thành bột mịn. Mà lại cái kia quan tài phía trên, có thiên đạo uy áp, liền xem như mệnh tinh cảnh cường giả, bị giam ở bên trong, chỉ cần không phải cửu phẩm thiên hành giả. Đều không thể đối kháng thiên đạo uy áp, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại theo quan tài thu nhỏ, quan tài uy lực thì càng khủng bố hơn, bỗng nhiên cái kia cổ tộc cường giả biến sắc, Long Trần bị diệt sát, phần thiên chi diễm chẳng phải là cũng phải biến mất. Đi qua cổ tộc cường giả một nhắc nhở, Quỷ Viêm cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả đồng thời giật mình, nếu như Long Trần trước khi chết hủy đi phần thiên chi diễm, bọn họ có thể sẽ thua lỗ lớn. Khai thiên thức thứ năm, liền tại bọn hắn do dự muốn hay không cùng Long Trần đối thoại, bức Long Trần giao ra phần thiên chi diễm lúc. Cái kia thu nhỏ đến chỉ có 100 trượng quan tài bên trong phát ra một tiếng gầm thét, một đạo loan nguyệt hình kiếm ảnh, thông qua quan tài mà ra, vậy mà thẳng đến ba người bọn họ đánh tới. Oanh, ba người hoảng hốt, ào ào sử xuất mạnh nhất chiêu số ngăn cản, cổ tộc cường giả cùng Quỷ Viêm đều 10 phần thất đức, ngăn cản đồng thời, trước tiên hướng về sau rút lui, mà cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả Hoàng Kim Cự Nhân, liền thành đứng mũi chịu sào, kết quả bị kiếm khí trảm bên trong phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Phù phù, to lớn quan tài, bị bổ thành hai nửa, ngã trên mặt đất. Lộ ra Long Trần bóng người. Bành, Hoàng Kim Cự Nhân cũng bạo vỡ đi ra. Hóa thành đầy trời kim sa, vậy mà không thể thừa nhận Long Trần một kiếm chi uy, bị hủy diệt. Long Trần tại đại địa phía trên, bên người là hai mảnh to lớn quan tài, giống như một tôn theo địa ngục bên trong, bò ra tới tử thần, con ngươi bên trong hàng quang lấp lóe. Cái kia quan tài xác thực rất khủng bố, nếu như tùy ý nó tiếp tục thu nhỏ, Long Trần thì thật nguy hiểm, mỗi một cái cửu phẩm thiên hành giả, đều không phải là đèn đã cạn dầu, đều có lá bài tẩy của mình. Đưa các ngươi lên đường. Long Trần vừa sải bước ra. Đã đi tới cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả trước mặt, một kiếm chém ra. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, sắc mặt hơi trắng bệch, Long Trần vỡ nát hắn Hoàng Kim Cự Nhân, khiến thần hồn của hắn nhận lấy chấn động, thần hồn lên thương tổn, không cách nào lấy thiên đạo chi lực bù đắp. Mà Long Trần trước tiên, lựa chọn hắn đến ra tay, xuất thủ cũng là một cái tuyệt sát, tàn nhẫn vô tình. Phốc, cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, trước tiên đã tránh lui, đồng thời ngưng tụ ra hậu thổ khải giáp, nhưng là vẫn như cũ bị Long Trần một kiếm chém tới một cánh tay. Viễn cổ thế gia liên minh cường giả, đau hừ một tiếng, đại thủ tại trên mặt đất vỗ, đại địa phía trên hiện ra một cây trụ, cấp tốc phóng hướng thiên khung. Đây vốn là công kích một chiêu, nhưng lại bị hắn vận hành thành đào mệnh chi thuật, cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, lại bị trong nháy mắt đưa lên hư không. Sự tình ra bất ngờ, Long Trần vậy mà không kịp truy sát. Ngay tại đây là, vị kia tay cầm đinh ba cổ tộc cường giả đã giết tới đây, đây là muốn cho người kia tranh thủ thời gian. Tuy nhiên bị chém đứt một cánh tay, nhưng là đối với cửu phẩm thiên hành giả tới nói. Cái này không tính là gì, có thể trong nháy mắt lại sinh. Oanh, Long Trần một kiếm trảm tại cái kia đinh ba phía trên, bất quá tại trường kiếm chém xuống trong nháy mắt, Long Trần trên thân bị thanh sắc long lân bao trùm. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần lực lượng, dường như lửa như núi phun ra ngoài. Đại địa vỡ nát, các bay đá chạy cấp tốc lan tràn ra, đại địa lại bị Long Trần một kiếm chém ra một cái hố lớn, vô tận sóng đất điên cuồng tuôn ra hướng chân trời, hết thảy tới quá đột nhiên, tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, máu tươi cuồng bắn ra, hung hăng đụng ở trên mặt đất, cánh tay đã biến hình. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Không đúng, hắn cố ý bảo lưu lại lực lượng. Tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, trong nháy mắt minh bạch, mắt thấy Long Trần lại là một kiếm chém tới. Linh huyết thiêu đốt, tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bị phù hiệu màu đỏ ngòm bao khỏa, một cổ mang hoang khí tức bốc lên ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1415, Viễn Cổ Chi Chiến. Tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, một tiếng gào rú, toàn thân huyết khí bạo phát, trong tay đinh ba, vậy mà phát ra hung lệ gào rú, giống như phục đang sống. Oanh, Long Trần một kiếm chém xuống, kết quả lần này ngạnh bính phía dưới, đại địa lần nữa sụp đổ, tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, lại cứ thế mà chặn một kích này, sau lưng cánh chim phía trên, phù văn lưu chuyển, hóa thành một đạo lưu quang, kích bắn đi. Tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, vậy mà trốn, nơi xa đám người quan chiến, không khỏi kinh hãi. Bọn họ xem không hiểu, trước đó rõ ràng ba người đã trấn áp Long Trần. Làm sao trong nháy mắt, thì biến thành bộ dáng này? Tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả, đào tẩu thời điểm, mọi người đã thấy hắn máu me khắp người, thân thể có bộ phận đã rạn nứt, thân thể càng là rách nát không chịu nổi, sắp sụp đổ. Long Trần không nghĩ tới, cái này cổ tộc cường giả, lại còn có ác chủ bài, cái kia huyết khí bạo phát trong nháy mắt, chiến đấu lực mấy lần tăng lên, Long Trần bị hắn một kích, chấn động đến cánh tay rung lên, bị hắn thừa cơ trốn. Tay kia cầm đinh ba cổ tộc cường giả đào tẩu, Long Trần trước tiên thẳng hướng cái kia vị đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Thế nhưng là Long Trần thân hình khẽ động, đại địa sụp đổ, một đạo lại một đạo tường đất, như là cao như núi ngăn cản tại Long Trần trước mặt. Long Trần trường kiếm huy động, kiếm khí chỗ đến, tường đất ào ào sụp đổ, thế nhưng là lại tìm vị cường giả kia lúc, người đã sớm vô ảnh vô tung. Ngắm nhìn bốn phía, Quỷ Viêm không biết cái gì thời điểm, cũng sớm đã rời đi, chỉ sợ hắn là trên chiến trường, kẻ đầu tiên đào tẩu. Kết quả là, vẫn như cũ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, gà bay chó chạy chơi đùa lung tung. Long Trần hít vào một hơi thật dài. Đồng Hoàng Chung nói qua. Không có tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, rất khó giết chết có đại khí vận thiên kiêu. Đánh lén phía dưới, giết chết huyết sát số 9, đã là cực kỳ khó khăn, Long Trần vốn là cũng biết, lấy một địch ba, muốn giết người, 10 phần khó khăn. Nhưng là Long Trần không phục, vẫn là muốn thử xem, kết quả là, vẫn như cũ hai tay trống trơn. Trên thực tế Long Trần muốn là muốn đánh giết Quỷ Viêm là rất khó chạy trối chết, nhưng là Long Trần cũng không muốn làm thịt hắn. Nếu không lần trước thì trắng thả hắn đi. Hiện tại Long Trần đại khái minh bạch, một đối một tình huống dưới. Hoặc là đánh lén tình huống dưới, đánh giết cửu phẩm thiên hành giả xác suất vẫn tương đối lớn, quần chiến mà nói, cơ bản cũng là uổng phí sức lực. Trừ phi hắn thần quan tinh có thể triệt để viên mãn, nếu không thật vô cùng khó triệt tiêu khí vận đang tác quái, nhưng là Long Trần liều mạng như vậy ăn đan, thần quan tinh vẫn như cũ tăng lên chậm chạp. Khoảng cách thành ngôi sao còn có một đoạn 10 phần xa khoảng cách xa. Long Trần quét mắt liếc một chút, phát hiện người chung quanh, đã toàn bộ đều chạy hết, cái kia bị tiền đặt cược lòng đất dung nham sông, tìm được chỗ tháo nước, lần nữa chảy xuôi. Cũng không tính phí công hồ, tối thiểu cho hỏa long, làm một cái có thể thấy hết chứng minh. Trước mặt kệ những người kia là không sẽ đem tin tức này truyền đi, dù sao Long Trần chính mình đem cướp đoạt hỏa long hình ảnh ghi chép lại. Nếu ai dám vu hãm hắn là Long Tam Gia, liền trực tiếp đem lưu ảnh ngọc đập trên mặt hắn đi. Trường kiếm, vẫn là dùng không quen, mà lại quá nhẹ, không lấy sức nổi nhi. Long Trần ước lượng một chút trường kiếm trong tay, không khỏi lắc đầu. Thanh trường kiếm này là tại đan cốc thiên long hỏa vực bên trong giành được, Long Trần cũng không có tiện tay vũ khí, chỉ có thể dùng nó. Tuy nhiên thanh trường kiếm này cũng là tổ khí, nhưng là dùng, cũng không khá lắm dùng. Cái này là một thanh hỏa tu chuyên chút trường kiếm, Long Trần cũng không tính hỏa tu. Long Trần thu thập một chút, rời đi phiến khu vực này, hướng viễn cổ chiến trường chỗ sâu xuất phát, rất nhanh Long Trần lại tiến vào cuồng bạo không gian hỗn loạn khu vực. Lần này, không gian hỗn loạn đến càng thêm lợi hại, trong không khí có cuồn cuộn sóng ngầm, Long Trần đã nhận ra hai loại pháp tắc khác nhau tại đụng nhau, không gian không ngừng đến oanh minh bạo hưởng, giống như vạn thú đang thét gào. Long Trần đặt mình vào trong đó. Dường như con cá tại trong kích lưu du đảng, càng không ngừng bị không gian chi lực hấp xả, liền thân thể đều có chút không cách nào chưởng khống. Khá lắm, đây cũng là hai loại thuật pháp đụng nhau, hình thành dị tượng, đã nhiều năm như vậy, hai cường giả lưu lại thiên đạo ý chí, vẫn tại đối trùng, thực sự quá dọa người. Long Trần trong lòng chấn kinh. Đúng rồi, có thể hay không học trộm. Long Trần trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ, liếc mắt nhìn hai phía, cuối cùng vẫn quyết định, để Lôi Long ra đưa cho hắn hộ pháp. Hiện tại Lôi Long, điên cuồng hấp thu những cái kia lôi đình xiềng xích. Bởi vì không giống hỏa long như thế, luôn bị long trận đã quấy rầy, lôi long thông qua trong khoảng thời gian này tăng lên điên cuồng, thực lực đã không kém hơn hỏa long. Có lôi long bảo hộ, long trận có thể an tâm cảm thụ hư không bên trong, cái kia cuồng bạo năng lượng bản nguyên. Long trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, cửu tinh bá thể quyết chậm rãi vận chuyển, sau lưng thần hoàng căng ra, hai mắt nhắm nghiền, bảo nguyên thủ nhất, rất nhanh liền tiến vào tâm cảnh thông minh, vật ngã lưỡng vong cấp độ. Lúc này long trần, dường như đưa thân vào bên trong giấc mộng, theo cửu tinh bá thể quyết vận chuyển. Long trần dường như xuyên qua dòng sông lịch sử, bên tai truyền đến ma thú gào rú thanh âm, cùng ma vật tiếng gầm làm những âm thanh này xuất hiện, long trần tâm thần lực trung động. Thanh âm kia lại chậm rãi biến mất, Long Trần biết, đây là hắn phân tâm nguyên nhân, hít sâu một hơi, để tâm thần triệt để buông lỏng. Theo tâm thần triệt để buông lỏng về sau, cái kia gào thét cùng tiếng gào thét vang lên lần nữa, lần này Long Trần có kinh nghiệm, rốt cuộc không để ý tới thanh âm kia nơi phát ra, càng không đi tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì Long Trần biết, hắn hiện tại đang lấy cửu tinh bá thể quyết ý cảnh. Đi trở lại như cũ một bộ phận lịch sử chiến đấu dấu vết. Nguyên bản Long Trần bất quá là có một cái to gan ý nghĩ, trên thực tế ý nghĩ này có chút ý nghĩ hảo huyền, Long Trần chỗ lấy nếm thử, là đúng cửu tinh bá thể quyết một loại khảo nghiệm. Không nghĩ tới cái này thử một lần, vậy mà thật thấy được hy vọng, nhưng là Long Trần không dám phân tâm, thì coi mình là một cái thờ ơ lạnh nhạt khách qua đường, không tận lực đi xem, cũng không tận lực đi nghe, hết thảy tùy theo tự nhiên. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, Long Trần nghe được vũ khí tiếng rít. Nghe được quái thú tiếng kêu trên. Cũng nghe đến lợi nhận cắt qua huyết nhục thanh âm, nhưng là Long Trần vẫn như cũ ổn định tâm thần, cái gì cũng không để ý. Long Trần biết, đây là viễn cổ thời đại lưu truyền xuống chiến đấu dấu vết, bị thiên đạo cho lạc ấn xuống tới, mà cửu tinh bá thể quyết đem bắt được. Nhưng là loại tình huống này, một khi bị bắt đến, làm cái này cơ hội đi qua, rất có thể loại này thiên đạo lạc ấn thì biến mất, Long Trần cũng không còn cách nào trở lại như cũ hình ảnh, cho nên nói, loại cơ duyên này rất có thể chỉ sẽ xuất hiện một lần, bỏ qua, liền không còn cách nào lại cầm ra. Long Trần lắng nghe thanh âm. Nhưng là đem tâm thần buông lỏng, không đi chú ý nào đó một thanh âm. Rất nhanh mơ hồ hình ảnh xuất hiện, Long Trần vẫn như cũ không để ý tới, thậm chí không nhìn tới những hình ảnh kia, hắn sợ bị nào đó một dạng sự vật hấp dẫn, tâm thần không ổn định tình huống dưới, có khả năng sẽ phí công nhọc sức. Hình ảnh xuất hiện. Theo mơ hồ chậm rãi biến đến rõ ràng, Long Trần lúc này cũng dần dần thích ứng, bắt đầu quan sát chiến trường này. Vô tận sinh vật cổ quái xuất hiện, có giống viên hầu, lại mọc ra thằng lằn một dạng cái đuôi, có giống báo, nhưng là mọc ra ba cái đầu, sau lưng sinh cánh. Còn có hình người sinh vật, sau lưng mọc ra con dơi một dạng cánh chim, lại đầu có hai sừng, răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân bị lân phiến bao trùm. Đây là ma giới sinh vật, theo những quái vật này ngoại hình. Lập tức nhận ra lai lịch của bọn hắn. Theo hình ảnh dần dần rõ ràng, Long Trần bắt đầu dần dần cảm nhận được những quái vật kia trên người khí tức khủng bố, càng đã chứng minh suy đoán của hắn. Long Trần thậm chí nhìn đến một đầu ma quái, vậy mà thẳng đến hắn mà đến, móng vuốt thẳng đến mi tâm của hắn đâm tới, nhưng là Long Trần không nhúc nhích, mặc cho cái kia ma quái giết hắn. Phốc, máu tươi đen ngòm vẩy ra, một đạo kiếm khí lướt qua hư không, cái kia ma quái liên miên bị đánh giết. Long Trần trong lòng kinh hãi, những cái kia ma quái khí tức, cơ hồ tương đương tại thập nhất giai ma thú, một kiếm kia đi xuống, hàng trăm hàng ngàn ma quái hủy diệt thành tro. Long Trần không dám nhìn tới thanh trường kiếm kia chủ nhân, hắn nhất định phải bảo trì tâm thần ổn định, không chịu đến bên trong tình tiết quấy nhiễu. Rất nhanh ma quái liên miên ngã xuống, Long Trần cũng rốt cục thấy được nhân tộc cường giả bóng người, thẳng hướng ma quái bên trong. Để Long Trần khiếp sợ là, những này nhân tộc cường giả. Người người sau lưng có chín đoá đại đạo chi hoa chuyển động, vậy mà toàn bộ đều là cửu phẩm thiên hành giả. Long Trần ngồi dưới đất, một cử động cũng không dám, hắn hiện tại đã có thể cảm nhận được chính mình tồn tại. Hắn an vị tại chiến trường trung gian, dường như một cái trong suốt u linh, yên tĩnh nhìn phía trước chém giết. Rống, đột nhiên phía trước truyền đến chấn thiên gào thét, bỗng nhiên hư không nứt ra, theo trong tầng mây. Rơi xuống một cái cự trảo. Cái kia móng vuốt giống như núi cao to lớn, làm nó rơi xuống lúc, toàn bộ thế giới làm run rẩy, những này nhân tộc các cường giả. Không khỏi hoảng hốt, ào ào toàn lực ngăn cản. Kết quả cái kia cự trảo rơi xuống, long trời lở đất, mới vừa rồi còn vô cùng anh dũng nhân tộc cường giả, lại bị nhất trảo diệt sát, không có một cái nào người sống, hình thần đều diệt. Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, đó là cái gì quái vật? Làm sao thật lớn như thế, dường như toàn bộ thiên địa đều dung không được nó một nửa, chỉ là duỗi ra một cái móng vuốt, vậy mà hủy diệt nhiều người như vậy tộc cường giả. Oanh, cự trảo kia từ dưới đất nâng lên, một đạo dung nham kích xạ vạn trượng độ cao, vô tận lòng đất dung nham cấp tốc chảy xuôi, tạo thành một đầu lòng đất dung nham sông. Chẳng lẽ đây chính là đầu kia lòng đất dung nham sông, hình thành nguyên nhân sao? Long Trần lập tức liên tưởng đến trước đó hình thành lòng đất dung nham sông. Cự trảo kia nâng lên, thiên địa cộng hưởng, hư không bên trong vô tận vết nứt vỡ ra, dường như không chịu nổi lực lượng của nó, mà muốn sụp đổ đồng dạng. Lần này cùng lần trước khác biệt, trên cự trảo kia, thần quang lưu chuyển, hỗn độn chi khí bành trướng, từng đạo thần văn tràn ngập ra, so với lần trước uy thế càng khủng bố hơn, nếu như cái này đánh xuống một đòn, cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn vỡ nát đồng dạng. Suy, trong lúc đó một đạo kim sắc quang mang bay qua, vô tận hư không bị cắt mở, thần hy đều tại cái kia trong ánh sáng sụp đổ, Long Trần thấy không rõ đạo ánh sáng kia là cái gì. Đạo ánh sáng kia liền đã cùng cự trảo kia đánh đụng vào nhau, quang mang che giấu thiên địa, toàn bộ thế giới dường như đều bật nát, Long Trần dường như nghe được tinh thần nổ vang thanh âm, sau đó thì không còn có cái gì nữa, hô, Long Trần mở to mắt, thật dài thở ra một hơi, sau lưng đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, thân thể vậy mà kìm lòng không đặng có chút run rẩy. Làm hai cổ lực lượng đánh đụng vào nhau thời điểm. Thần hồn của hắn nhận lấy kịch liệt chấn động, dường như cổ lực lượng kia, ngăn cách vạn cổ trường hà, vẫn như cũ không cho phép hắn đến thăm dò. Khẽ động thiên địa sụp đổ, một kích tinh thần diệt, cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Long Trần tưởng tượng. Thuật pháp đẳng cấp quá cao, không phải ta có thể tiếp xúc, vẫn là chuyển sang nơi khác thử một chút đi. Long Trần lắc đầu, đứng dậy rời đi. Chương 1416, Lôi Đình Cổ Thuật. Oanh, lôi hải vô tận, bao phủ thiên địa, vô số ma quái bị lôi hải thôn phệ, một vị toàn thân bị lôi đình bao khỏa cường giả, tại ma quái bên trong ngang dọc đi tới, ma quái ào ào bị diệt sát thành tro. Người kia thấy không rõ diện mạo, giống như một đạo chớp giật hình người, binh khí trong tay thiên biến vạn hóa, lôi đình ký hiệu chấp động, đánh đâu thắng đó. Cái kia lôi đình cường giả chỉ là ngắn ngủi kịch chiến thời gian một nén nhang, bị hắn diệt sát ma quái, hài cốt đã chồng chất thành cao sơn. Ông hư không bạo hưởng, thiên địa một vùng tăm tối. Bị lực lượng nào đó ngăn cản, Long Trần thăm dò im bặt mà dừng. Đây đã là Long Trần lần thứ bảy vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, nghịch thời hư không hàng ngũ, thăm dò tiên cổ thời kỳ đại chiến. Thế nhưng là trước sáu lần đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hoặc là thuật pháp quá mức cao thâm, căn bản là không có cách bắt huyền ảo trong đó, hoặc là thăm dò thời gian quá ngắn, liền bị lực lượng vô danh đánh gãy. Trên thực tế, nơi này từng mảnh nhỏ hỗn loạn lĩnh vực, có quá nhiều chiến đấu dấu vết, bị thiên đạo lạc ấn, bọn họ là cực kỳ hỗn loạn vô chương, tự như là một đoàn đầy rối. Không cách nào làm rõ trong đó đầu mối. Long Trần chẳng những không có thu hoạch được thu hoạch, ngược lại bởi vì thăm dò tiên cổ chi mê, làm lực lượng kinh khủng lúc bộc phát, hắn vậy mà lại bị một tia đến từ tiên cổ thời đại chiến đấu dư âm phản vệ, linh hồn kịch liệt đau nhức. Bất quá cái này cũng kích phát Long Trần quật cường, ngươi càng là để ta không lấy được, lão tử càng là muốn lấy được. Kết quả tuyển bảy cái địa phương, rốt cục tại cái thứ bảy địa phương, Long Trần thu được vô tận kinh hỷ. Vị tiền bối kia, nhất định là trong truyền thuyết lôi linh chi thể, cả người cơ hồ đã hoàn toàn lôi hóa. Huyết nhục không còn, thật sự là khủng bố. Long Trần trong lòng tràn đầy kính sợ. Một người vậy mà đem huyết nhục của mình đều bỏ, cả người đều hóa thành lôi đình, cái này cần lớn cỡ nào dũng khí, cái này đã không thể xem như chấp nhất, đây là một loại điên cuồng. Nhất làm cho Long Trần hưng phấn là, Long Trần đem những cái kia phù văn hình dáng, năng lực, cùng chuyển đổi lúc kỹ xảo, đều ghi chép trong đầu. Long Trần đem chính mình nhìn đến hết thảy, đều truyền cho Lôi Long, để Long Trần mừng như điên là, hắn nhìn đến bộ phận lôi đình chi thuật, lôi long tại chỗ liền có thể diễn hóa. Đồng thời có thể sử dụng. Long Trần quả thực muốn mừng rỡ như điên, bất quá suy nghĩ một chút, vì tiền bối kia là lôi linh chi thể không sai, nhưng dù sao cũng là người tu hành. Mà lôi long, là Long Trận lấy thiên kiếp chi lôi, ngưng tụ thành linh thể, lôi kiếp bản thân liền là thiên phạt chưởng khống giả, lôi long chưởng khống lôi đình phù văn, thì cùng người chưởng khống cánh tay của mình bắp đùi một dạng dễ dàng. Đối với lôi long tới nói, cao thâm thuật pháp, liền giống với là độ khó cao động tác, không có thể hay không cái này nói chuyện, chỉ bất quá cần thời gian nhất định đi luyện tập. Chỉ là lôi long lực lượng, cần long trần đến chưởng khống, lôi long phụ trách phối hợp, có long trần linh nguyên chèo chống, mới có thể đem thuật pháp phát huy đến lớn nhất. Vốn là long trần lo lắng cho mình có thể hay không lĩnh hội bao nhiêu lôi đình chi thuật, có thể tìm hiểu một phần ba, long trần liền đã cảm thấy rất thỏa mãn. Mà lại liền xem như lĩnh hội một phần ba, long trần cũng cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực mới được, bất quá, bây giờ những vấn đề này, đều giải quyết dễ dàng, lôi long cho long trần một niềm vui vô cùng to lớn. Lôi long, ngươi một bên hấp thu lôi đình xiềng xích. Một bên thật tốt nghiên cứu những cái kia lôi đình chi thuật, đến lúc đó đem vận chuyển chi pháp giao cho ta, cái này đối ta rất trọng yếu. Long Trần đem nhiệm vụ này giao cho Lôi Long. Chờ Lôi Long hoàn toàn tìm hiểu những cái kia lôi đình chi thuật, sẽ dạy cho Long Trần, Lôi Long cùng Long Trần tâm thần tương liên, cũng không cần thời gian quá dài, liền có thể thông hiểu đạo lý. Đạt được lôi đình chi thuật, Long Trần không lại phí tổn tinh lực lĩnh hội cái khác cổ thuật, đến một lần những cái kia cổ thuật rất khó khăn bắt, thứ hai coi như bắt được, cũng chưa chắc cần dùng đến, hao phí quá nhiều tinh lực. Thực sự không có lời, mà lại Long Trần cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Long Trần đánh chết một cái viễn cổ thế gia đệ tử, thần hồn của hắn bên trong, cũng không có cấm chế, Long Trần rất nhanh tra được một số tin tức. Đầu tiên là, Long Trần xác định, Mặc Niệm tiểu tử này bình yên vô sự, mà lại sống được rất tư nhuận, xuất quỷ nhập thần, làm cho toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh gà chó không yên. Đồng thời Long Trần cũng biết một bộ phận Mặc Niệm tại Mặc gia tổ địa kinh lịch, gia hỏa này năm ngoái trong một năm, đánh chết viễn cổ thế gia liên minh hơn ngàn thiên tài. Đánh bại 9 vị cửu phẩm thiên hành giả, chém giết 3 người, đào viễn cổ thế gia trong liên minh, 1.306 tòa tổ phần, ăn cướp tư nguyên càng là đạt mấy trăm lần nhiều, tốt nhiều viễn cổ thế gia, đều bị hắn dời trống gia sản. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ mình là bị gia hỏa này truyền nhiễm sao? Hắn cũng dời trống đan cốc gia sản. Long Trần không khỏi cảm khái, quả nhiên là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, Mặc Niệm vốn là họ Mặc, kết quả đem chính mình bất tri bất giác cũng mang đen, hắn cảm giác hắn trước kia là một cái bao nhiêu ánh sáng mặt trời thiếu niên thiện lương a. Ngoài trừ biết được một số Mặc Niệm tình huống về sau. Long Trần cũng biết, lần này Hắc Ám Chi Xâm triệu tập bọn họ tiến đến, trên thực tế cũng là lôi kéo bọn họ, cái này cùng Long Trần dự nghĩ không sai. Hắc Ám Chi Xâm muốn lấy viễn cổ chiến trường cùng sinh mệnh Chi Xâm vì thẻ đánh bạc, đến cùng bọn hắn hợp tác, dự định quản thúc đan cốc. Trên thực tế Long Trần đối Hắc Ám Chi Xâm những thứ này đầu gỗ vấn đề đầu gia hỏa, thật sự là không lời nào để nói, tuy nhiên lúc trước thôn Thiên Lâm Địa, vào ở Thiên Võ Đại Lục, là đạt được đan cốc cho phép, cùng ngoại trừ chính đạo bên ngoài hết thảy thế lực ngầm thừa nhận, mới thuận lợi tiến vào. Mà qua nhiều năm như vậy, các đại thế lực đều theo linh giới đạt được vô số chỗ tốt, nhất là sinh mệnh Chi Xâm cùng viễn cổ chiến trường, đã trở thành bọn họ mở ra đệ tử thí luyện sân bãi. Nhưng là thôn Thiên Lâm Địa coi là dạng này liền có thể liên hợp bọn họ cùng chống chọi với đan cốc. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, đan dược thế nhưng là người tu hành mệnh mạch, người ta làm sao có thể tự phế võ công. Cái kia vị đệ tử biết đến nội tình không nhiều, nhưng là Long Trần tin tưởng. Bọn gia hỏa này đều đã nhìn ra Hắc Ám Chi Xâm thì là một đám ngu ngốc, có tiện nghi thì chiếm chứ sao. Nếu như Hắc Ám Chi Xâm thật cùng đan cốc trở mặt, bọn họ thì sẽ cùng theo ba phải, dù sao hai bên đều không được tội chính là, Long Trần quá rõ ràng bọn họ sáo lộ. Mà lại lần này, thôn Thiên Lâm Địa để tỏ lòng thành ý, lần đầu cũng không hạn chế tiến vào linh giới nhân số, mà lại đáp ứng tà đạo, mặc cho bọn họ tại cửa vào bố cục, lừa giết Thiên Võ Đại Lục tiến đến nhà mạo hiểm. Thông qua siêu hồn, Long Trần đạt được xuề ra viễn cổ chiến trường địa đồ, Long Trần lúc này mới phát hiện, nguyên lai chiến trường viễn cổ này là có an toàn thông đạo, có thể tránh đi kinh khủng vết nứt không gian khu vực. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi một đầu mồ hôi, mỗi ngày tính kế, làm sao não tử càng ngày càng đần, nếu như không cẩn thận bị vết nứt không gian nuốt chửng lấy, cái kia bị chết thực sự quá oan uổng. Đạt được địa đồ về sau, Long Trần phát hiện viễn cổ chiến trường thành hình sợi dài hình. tại dài mảnh cuối cùng, có một cái khu vực, nghe nói nơi đó là đại đế chiến đấu qua địa phương, vô số trân bảo, thậm chí có cơ hội lĩnh hội đại đế di pháp. Lớn nhất khiến người tâm động chính là, nghe đồn đại đế chém giết tà ma cường giả, đem thần binh phong ấn tại chỗ đó, nếu như ai có thể đạt được. Đem về thu hoạch được tà ma truyền thừa, có thể cùng đại đế khiêu chiến. Ta đây, đều là của ta, toàn diện đều là ta. Long Trần đỏ ngầu cả mắt, chính mình vậy mà tại bên ngoài, lãng phí nhiều thời giờ như vậy, cầm lấy địa đồ, thẳng đến hạch tâm khu vực chạy đi. Có địa đồ, Long Trần một đường hình rắn tiến lên, càng không ngừng đi vòng đường, tránh khỏi những cái kia kinh khủng hỗn loạn khu vực. Làm Long Trần vòng qua một cái to lớn hỗn loạn khu vực, lật qua một tòa nham thạch đồi trọc, một đạo thần thánh uy áp truyền đến, khiến người ta phát ra từ nội tâm kính sợ. Không sai. Đây chính là đại đế chi uy, cùng đế huyết ấn uy áp một vệt một dạng, nhưng là khí tức lại không giống nhau, hiển nhiên đây là hai đời đại đế. Long Trần hơi cảm ứng một chút, trong lòng thầm nghĩ. Phía trước là hoàn toàn hoang lương chiến trường, không nhìn thấy bờ, chỉ có thể nhìn thấy không gian dòng nước lũ đang lưu chuyển, dường như phía trước là một mảnh cảnh không thực, nhưng là hình ảnh thật là đang không ngừng biến động. Hư không tại đổ sụp, tinh thần tại tiêu tan, có thể trơ mắt nhìn sông núi biến thành hư vô, vạn cổ càng không tại loại lực lượng kia dưới, càng không ngừng rung rẩy. Đó là một mảnh diệt thế chi tướng, thế nhưng là làm ngươi chuẩn bị ngưng thần nhìn kỹ thời điểm, phía trước lại hiện ra một mảnh sương mù, cái gì cũng thấy không rõ. Mà một mảnh sương mù bên trong, thần ma ngẫu nhiên hiện lên, tiên ảnh lướt qua hư không, dường như có thể nghe được đại đạo huyền âm, lại dường như có thể nghe được quỷ khóc thần hào. Đây chính là đại đế chiến đấu qua địa phương A. Để cho ta tới cảm thụ một chút đi. Long Trần nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Đại đế, đó là sừng sững tại giới tu hành đỉnh phong tồn tại, anh hùng vô địch. Lực áp cùng thế hệ, trong thiên hạ không một người có thể chống lại. Đại đế phong thái, không người không ngưỡng mộ kính sợ, bởi vì nếu như không có các đời đại đế, thì không có hiện tại thiên võ đại lục, bọn họ là tiên cổ thời đại về sau, thiên võ đại lục bảo hộ thần. Nghĩ đến có thế cùng đệ nhất đại đế, đứng tại cùng một cái trên chiến trường, Long Trần thì cảm thấy có chút kích động không thôi, dưới chân khẽ động, đã chậm rãi hướng trong chiến trường đi đến. Làm Long Trần đặt chân mảnh đất này lúc, trời bắt đầu biến ảo, vừa sải bước ra, có thể nhìn đến hư không bên trong sấm sét vang dội. Gió táp mưa sa. Thế nhưng là làm lại vừa sải bước ra thời điểm, nhưng lại là một bộ trời trong gió nhẹ, chim hót hoa nở thế giới. Theo Long Trần tiến lên, không gian đang không ngừng biến hóa, có trích tiên hàng thế, có lệ quỷ lấy mạng, có nhật nguyệt tinh thần trùng điệp, có vạn cổ càn khôn diễn hóa, Long Trần cảm giác mình tiến nhập một cái thời không thác loạn thế giới. Đại đế lực lượng, phá hủy quy tắc, thiên địa trật tự toàn bộ đều làm rối loạn, chẳng lẽ đại đế cấp cường giả lực lượng, cũng là quy tắc cùng pháp tắc sao? Long Trần cảm thụ được giữa thiên địa, cái kia hỗn loạn vô chương. Càn khôn điên đảo khí tức, thực sự khiến người ta khó chịu. Thật giống như người đi tới, dường như ở trên vách tường đi, bỗng nhiên lại cảm giác tại đầu hướng xuống đi, không gian cùng thời gian vặn vẹo phía dưới, khiến người ta mười phần không thoải mái. Cái này cùng trước đó pháp tác đụng nhau khác biệt, nơi này không có không gian vết nứt, đó là bởi vì lực lượng đến cực hạn về sau, vậy mà xuất hiện chung dung hiện tượng. Nhưng là hai loại sức mạnh, lại không cách nào hoàn toàn dung hợp, tạo thành một cái hỗn loạn khu vực này bên trong, hết thảy đều là như vậy loạn. Quy tắc đều là xốc xếch, còn lĩnh ngộ đại đế ý cảnh, đây là lừa gạt quỷ A. Long Trần cảm thụ được không gian ba động, hắn thậm chí ngay cả vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, theo dõi đại đế dũng khí chiến đấu đều không có, hắn sợ loại lực lượng kiên nghịch thời hư không hàng ngũ, đem hắn cho diệt sát. Trọng yếu nhất chính là, không gian một mảnh hỗn loạn, Long Trần coi như muốn đi cảm thụ, cũng làm không được A, khác hỗn loạn lĩnh vực, cũng là một đoàn đầy rối, tối thiểu còn có đầu sợi có thể tìm. Mà nơi này chính là một mảnh hồ gián, liền ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn đều không nhìn thấy. Cảm ngộ đại đế ý cảnh. Cái kia căn bản chính là kéo con bê. Long Trần một đường hướng về phía trước, hoa mắt chóng mặt, không biết cái gì thời điểm, không gian vậy mà dừng lại, không biết vì cái gì, Long Trần vậy mà tiến nhập một mảnh trong hoang mạc. Mà cái kia trong hoang mạc, Long Trần thấy được một cái yểu điệu bóng lưng, rất nhanh Long Trần sắc mặt thì thay đổi. Chương 1417, gặp lại Lãnh Nguyệt Nhan. Đùi ngọc thon dài, phong đồn mượt mà vểnh cao, eo nhỏ nhắn chậm rãi, tóc dài phất phới, đó là một cái hết đẹp đến mức tận cùng bóng lưng, dù cho chỉ nhìn bóng lưng, đều có thể mê đảo thế gian hết thảy nam nhân. Cái bóng lưng kia căn bản không giống như là người cần phải có bóng lưng, dáng người tỷ lệ, phản phất là thiên thần đao khắc, điêu khắc ra đồng dạng, tinh chuẩn đến một phân một hào, đó là một loại không cần phải tồn tại hoàn mỹ. Ngay từ đầu Long Trần còn mang trong lòng may mắn, hy vọng không phải nàng, thế nhưng là thấy được nàng sau lưng chui này cốt kiếm. Long Trần tâm xem như triệt để chìm xuống dưới. Long Trần xuất hiện, kinh động đến cái thân ảnh kia, nàng chậm rãi xoay người lại, lộ ra đồng dạng hoàng mỹ dung nhan, hoàng mỹ đến lông mày của nàng, lông mi đều là đối xứng. Khi thấy Long Trần lúc, nàng cặp kia biển con mắt màu xanh lam sáng lên, dường như nguyệt giữa không trung tỏa ra lấy quang mang lam bảo thạch. Sáng chói chói mắt, làm lòng người đầu cuồng loạn. Long Trần đương nhiên cũng trong lòng cuồng loạn, kìm lòng không đặng lấy trường kiếm ra, cũng hơi hơi lui nửa bước, dường như cái này nửa bước khoảng cách, có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn. Nàng cười, khóe miệng hơi gấp khúc, trong con ngươi cũng mang theo ý cười, nụ cười này có thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại để Long Trần da đầu đều nổ tung, bởi vì hắn cảm nhận được một loại đồ vật. Ngươi đây là sợ hãi ta à? Lãnh Nguyệt Nhan môi anh đào khẽ mở, âm thanh như hoàng oanh, mười phần êm tai, thế nhưng là không biết vì cái gì, mỗi một chữ, thậm chí mỗi một cái âm tiết, đều mang khiến xương cốt người bên trong phát lạnh sát ý, dường như giết hại đã dung nhập Lãnh Nguyệt Nhan mỗi một cây thần kinh, càng thâm nhập linh hồn của nàng, nàng mỗi một cái hô hấp, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều là một loại giết hại dấu hiệu. Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà gặp cái này nữ sát thần. Nhất làm cho Long Trần hải hùng khiếp vía chính là, cái này nữ sát thần, tu vi đã đạt đến tuyền đan cảnh hậu kỳ. Nếu như chỉ là tu vi cường đại, thì cũng thôi đi, lấy Long Trần cửu tinh bá thể quyết mẫn cảm, tại Lãnh Nguyệt Nhan trên thân, cảm nhận được cực kỳ nồng nặc tử vong uy hiếp. Làm sao lại như vậy? Tất cả mọi người là bạn cũ, sợ hãi hai chữ, dùng có chút không đúng hà. Long Trần cười ha hả nói, Long Trần rất muốn nói. Lão tử không chút nào sợ. Cũng là mẹ nó có chút choáng váng, nhưng cái này là tuyệt đối không thể thừa nhận. Long Trần trong lòng không khỏi thầm kêu hỏng bét, tu vi của hắn đã rất nhanh, thực lực mỗi một ngày đều đang tăng nhanh như gió, người chung quanh, sớm đã bị hắn xa xa vung ra sau lưng, nhìn đều nhìn không thấy. Thế nhưng là trước mắt cái này tên gia hỏa nguy hiểm, vậy mà không chỉ tu vi xa xa đem hắn hất ra, chiến đấu lực dường như bay một dạng tăng trưởng. Long Trần theo đan cốc trở về những ngày gần đây, liều mạng uống thuốc, liều mạng tăng cao tu vi, cũng chỉ bất quá đến tuyền đan tam trọng thiên, người ta đều tuyền đan hậu kỳ. Làm lão bằng hữu, chúng ta là không phải cần phải ôm ấp một chút, đến bày tỏ một chút đâu. Lãnh Nguyệt Nhan con ngươi xinh đẹp, giống như thủy tinh bảo thạch, dường như có thể xem thấu Long Trần nội tâm. Hỏng bét, nàng có động hư chi mâu, có thể xem thấu nội tâm của ta. Nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan con ngươi, Long Trần lập tức nghĩ đến con mắt của nàng, có năng lực đặc thù. Long Trần biết, hắn hết thảy ý nghĩ đã bị Lãnh Nguyệt Nhan xem thấu, ngược lại buông lỏng rất nhiều, cười nói, ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta có thể không dám ôm, trong nhà bình giấm chu muốn bị đổ nhào. Long Trần cũng không thèm đếm xỉa. Cùng lắm thì cũng là một trận chiến thôi, lão tử còn có thể sợ ngươi một cái đàn bà hay sao? Ta một mực tại trong bóng tối chú ý ngươi, ngươi tiến bộ rất nhanh. Đáng tiếc ngươi ràng buộc quá nhiều, trói chặt ngươi tu hành tốc độ, người bên cạnh ngươi, sớm muộn có một ngày sẽ hại chết ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu nói. Hô, Long Trần trường kiếm hất lên, gào thét kình phong chấn động hư không, khiến cách cách Long Trần mấy trượng Lãnh Nguyệt Nhan tóc dài từng chiếc bay múa, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan ánh mắt, lại nháy đều không nháy một chút, chỉ là mặt không thay đổi nhìn lấy Long Trần. Ta theo ngươi không giống nhau, ta có ta nhiệt huyết huynh đệ. Ta có hồng nhan tri kỷ của ta, bọn họ không phải gánh nặng cho ta, mà là ta tiến lên phương hướng cùng mạnh lên động lực. Không muốn cầm tiêu chuẩn của ngươi để cân nhắc ta, để cân nhắc huynh đệ của ta hồng nhan, hạ trùng há có thể ngữ băng. Long Trần sắc mặt âm trầm, trong con ngươi lửa giận, không che giấu chút nào. Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan khác biệt, Lãnh Nguyệt Nhan là độc lai độc vãng, một thân một mình, không ràng buộc, có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu hành cùng tăng lên. Nhưng là Long Trần khác biệt, Long Trần tăng lên. thật giống như hắn hiện tại thần quan tinh, chính mình tăng lên đồng thời, cũng sẽ liền mang theo toàn bộ Long Huyết quân đoàn tăng lên. Cho nên tại Lãnh Nguyệt Nhan xem ra, Long Trần làm là phi thường ngu xuẩn, một thiên tài, lôi kéo một đám rác rưởi, cuối cùng thiên tài cũng lại biến thành phế vật, hy sinh một cách vô ích thiên phú của mình. Thế nhưng là Long Trần cho tới bây giờ không cho là như vậy, Long Huyết quân đoàn mỗi một cái chiến sĩ, đều là huynh đệ của hắn, bọn họ sẽ không chút do dự vì Long Trần đi chết, mà Long Trần cũng đồng dạng sẽ liều mạng bảo vệ bọn hắn. Loại tình cảm này, chỉ có Long Huyết quân đoàn chính mình người có thể lý giải. Liền xem như chính đạo các cường giả, đều sẽ đối loại tình cảm này khịt mũi coi thường, chớ nói chi là xuất từ tà đạo Lãnh Nguyệt Nhan. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan ngữ khí, rất bình thản, không có biểu lộ ra bất luận cái gì trào phúng ý vị, nhưng là Long Trần vô pháp tiếp nhận. Ta xác thực không thể nào hiểu được tình cảm của các ngươi, tại chúng ta tà đạo, hết thảy đều là lợi ích chí thượng, thực lực chí thượng, chúng ta không cần tình cảm loại vật này. Cho nên ta rất hiếu kỳ, ngươi vì bọn họ hy sinh nhiều như vậy, ngươi muốn có được cái gì? Lãnh Nguyệt Nhan có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Long Trần lắc lắc đầu nói, nếu như là người khác nói như vậy, ta sẽ đối nàng khịt mũi coi thường, nhưng là đối với ngươi, ta lại biểu thị đồng tình. Ồ! Lãnh Nguyệt Nhan đôi mi thanh tú hơi nhíu, hết sức tò mò. Kỳ thật ngươi rất đáng thương, ngươi thân mật nhất đồng bọn, chết tại trong tay của ngươi, từ đó ngươi đem ngươi tất cả tình cảm, đều khóa tại tâm lý. Ngươi đã quên đi cái gì là tín nhiệm, cái gì là nỗ lực, cái gì là hy sinh, chân chính tình cảm, là xưa nay không tính toán hồi báo. Loại tình cảm này, sẽ ở ngươi lúc rét lạnh, để ngươi cảm thấy ấm áp, sẽ ở ngươi mất phương hướng thời điểm. Cho ngươi chỉ dẫn phương hướng, tại ngươi bất lực thời điểm, cho ngươi tất cả lực lượng. Coi ta gặp phải để cho ta không cách nào chiến thắng địch nhân lúc, là bọn họ cho ta vô cùng động lực, để ta biết, ta không thể chết, không thể bại, cho nên hôm nay, ta vẫn như cũ còn sống. Đây là một loại tình cảm lan truyền, là một loại tinh thần cộng đồng, đáng tiếc ngươi, đã đem tình cảm ngăn cách, ngươi không cảm giác được ánh sáng mặt trời ấm áp. Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, trong lời nói tràn đầy chân thành. Lãnh Nguyệt Nhan con ngươi chuyển hướng nơi xa, nhìn lấy hoang mạc cuối cùng. Không nói gì, bất quá lúc này Lãnh Nguyệt Nhan tay ngọc, đã trong bất tri bất giác nắm chặt. Long Trần ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt mừng rỡ, tiếp tục mở miệng nói, còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ tại tà đạo tu hành thời điểm tình cảnh sao? Các ngươi lúc ấy năm cái tiểu đồng bọn, cái này đến cái khác chết tại tà đạo quy tắc phía dưới, ngươi vì đưa cho ngươi tiểu đồng bọn báo thù, về sau chém xuống cái kia huấn luyện viên đầu lâu, ngươi làm như vậy có nghĩ qua hồi báo à? Năm cái tiểu đồng bọn, còn lại ngươi tốt nhất một người tỷ tỷ, làm ngươi muốn đem ngươi hy vọng sống sót lưu cho nàng lúc. Ngươi có nghĩ qua hồi báo à? Sau cùng ngươi vị tỷ tỷ kia, bởi vì hiểu rất rõ ngươi, cố ý chết tại dưới kiếm của ngươi, mà thành toàn ngươi lúc, nàng có nghĩ qua hồi báo à? Long Trần thanh âm rất trầm thấp, rất có cảm nhiễm lực, trọng yếu nhất chính là, Long Trần giảng tố, đều là lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan cùng hắn thổ lộ hết qua tuổi thơ gặp bi thảm tao ngộ. Tí tách. Trong suốt nước mắt, nhỏ xuống tại hoang mạc phía trên, Lãnh Nguyệt Nhan con ngươi đã mất đi tiêu cự, dường như lâm vào xa xôi nhớ lại. Lúc này Long Trần thanh âm tiếp tục truyền đến, kỳ thật ngươi cảm thụ qua, tình cảm kỳ thật ngay tại bên cạnh ngươi. Chỉ cần ngươi dụng tâm đi thể hội, ánh sáng mặt trời cuối cùng sẽ ấm áp trái tim của ngươi. Theo trong âm u đi tới, ngươi sẽ phát hiện, ánh sáng mặt trời là như vậy ấm áp, dưới ánh mặt trời, có rất nhiều đồng bọn chờ ngươi. Dưới ánh mặt trời có ngươi à? Lãnh Nguyệt Nhan quay mặt lại, ngọc trắng không tì vết trên mặt mang trong suốt nước mắt, nhưng là con ngươi bên trong, vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo. Đương nhiên, chỉ cần ngươi. Long Trần ỉ vào lá gan vươn tay, chậm rãi sờ về phía Lãnh Nguyệt Nhan gương mặt, thế nhưng là ngay tại Long Trần đại thủ, muốn chạm đến Lãnh Nguyệt Nhan gương mặt thời điểm. Bỗng nhiên dưới chân lôi đình ký hiệu hiện lên, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Chuyện đột nhiên xảy ra, Long Trần thật giống như bên hông buộc một sợi dây thừng, bị người mạnh mẽ kéo một cái hướng về sau tung bay. Phốc, có thể coi là như thế, một thanh cốt kiếm xẹt qua hư không, Long Trần bụng mát lạnh, cốt kiếm vậy mà cắt Long Trần trường bào, kém một chút liền đem Long Trần mở ngực mổ bụng, nếu như Long Trần phản ứng muộn một chút, thậm chí sẽ bị lưng mỏi chém thành hai đoạn. Tà thao, ngươi mẹ nó có bệnh à? Làm sao bỗng nhiên thì hạ tử thủ? Long Trần giận dữ, chửi ầm lên. Ha ha ha. Lãnh Nguyệt Nhan phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, nước mắt trên mặt đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục trước đó băng lãnh bộ dáng. Long Trần, nghĩ không ra ngươi kể chuyện xưa, lừa dối người bản sự, không so trên tay ngươi công phu kém mà. Lãnh Nguyệt Nhan tay ngọc đem một chùm tóc dài trêu chọc bên tai về sau, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia trêu tức. Ta trên tay công phu lợi hại đây, liền sợ ngươi không có cái này phúc khí hưởng thụ. Dưới cơn thịnh nộ Long Trần, liền lưu manh tiết mục ngắn đều đã vận dụng. Long Trần thật nổi giận, hắn lại bị đùa nghịch. Vốn cho là có thể cảm động Lãnh Nguyệt Nhan, chợt phát hiện bị chơi xỏ, ai cũng chịu không được loại này uất khí. Ta muốn hưởng thụ, mấu chốt là ngươi có can đảm này à. Lãnh Nguyệt Nhan cũng không tức giận, nhìn lấy mặt đã đỏ bừng lên Long Trần, một bộ hận không thể cắn chết dáng dấp của nàng, Lãnh Nguyệt Nhan càng phát vui vẻ. Người ta ở giữa, liền không thể thật dễ nói chuyện à. Ta không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để thanh âm của mình bình tĩnh một số, đối với Lãnh Nguyệt Nhan, hắn một mực có một loại vô cùng nhất cả trứng cảm giác. Cảm giác cùng Lãnh Nguyệt Nhan là địch nhân, thế nhưng là giữa hai người, cũng không có chân chính cừu hận, giữa hai người cũng không phải bằng hữu, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan người này, bệnh, một phát tác, thì muốn giết hắn. Đương nhiên có thể à, ngươi là ta nhìn trúng nam nhân, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể ở dưới tay ta mạng sống. Lãnh Nguyệt Nhan cười nói. Ngươi có phải bị bệnh hay không, ta trêu chọc ngươi, ngươi làm gì muốn giết ta? Ngươi nếu là có bệnh, nói với ta một tiếng, ta có dược. Long Trần cả giận nói. Không muốn hung nhân nhà được chứ? Ngươi không cảm thấy loại này truy sát trò chơi rất thú vị à? Tốt. Không nói, ta muốn xuất thủ nha. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, vẻ mặt vui cười trong nháy mắt thu lại, trong tay cốt kiếm vung lên, hư không trong nháy mắt bị xé nứt. Xuất kiếm thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan vẫn đang đếm trượng bên ngoài, xuất kiếm thời điểm, người cũng không có động, lại phản phất như quỷ mị xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một kiếm chém xuống. Chương 1418, lôi phệ càn khôn. Một kiếm ra, lạnh lẽo hàn ý. Cơ hồ muốn đóng băng linh hồn của con người, trước đó còn nét mặt tươi cười như hoa, trong nháy mắt lạnh khốc vô tình. Nhất làm cho Long Trần kinh hãi là, Lãnh Nguyệt Nhan xuất kiếm trong nháy mắt, không gian bị nàng xé rách đồng thời, bản thân nàng đã xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Đây là một loại thật không thể tin thân pháp, thậm chí Long Trần đều căn bản là không có cách bắt được nàng xuất kiếm quỷ tích, chỉ có thể bằng vào linh giác đi ngăn cản. Phốc, Long Trần trên mặt mát lạnh. Máu tươi chậm rãi từ Long Trần trên mặt tràn ra. Long Trần trường kiếm trong tay lại bị chặt đứt, một nửa mũi kiếm rơi xuống đất, tổ khí cấp hỏa diễm trường kiếm, bị chém đứt đồng thời, bên trong khí linh cũng bị diệt sát. Ngươi phân tâm à, ta nói qua, ngươi là ta nhìn trúng nam nhân, cho nên ta sẽ giết ngươi. Nhìn lấy Long Trần một mặt kinh hãi bộ dáng, Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng nhắc nhở. Minh Bạch, đã như vậy, vậy liền hôm nay gặp sinh tử đi. Long Trần lạnh lùng đáp lại nói. Hắn hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ trong lòng chỗ có tình cảm, đối Lãnh Nguyệt Nhan không lại ông có bất kỳ tưởng tượng, dù là lúc trước Đông Hoang Chung nói qua. Một ngày nào đó hắn sẽ minh bạch chân tướng. Nhưng là hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan thật muốn giết hắn, chân tướng đã không trọng yếu, phàm là muốn giết Long Trần người, Long Trần cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hiện tại Long Trần trong mắt, không có Lãnh Nguyệt Nhan. Có chỉ là một vị kinh khủng nữ sát thủ, bây giờ, muốn sống, nhất định phải giết nàng. Dạng này là được rồi nha, nếu như không ông giết chết ta quyết tâm, ngươi sẽ cuối cùng nuốt hận dưới kiếm của ta, chuẩn bị xong a, lần này, nhưng muốn làm thật. Ông. Lãnh Nguyệt Nhan trường kiếm chỉ thiên, biển con mắt màu xanh lam bên trong, hoàn toàn lạnh lẽo. Bên trong vậy mà từng đạo gợn sóng hiện lên. Âm. Lãnh Nguyệt Nhan tóc dài bay múa. Vô tận tử vong khí tức bao phủ thiên địa, hư không vậy mà phát ra oanh minh bạo hưởng, giống như thần cổ tại giống lên, lại giống như địa ngục bên trong ác ma đang gầm thét. Trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, bóng tối bao trùm càn khôn, toàn bộ thế giới bên trong, không có một tia sinh cơ, có, chỉ là cái kia vô tận tử vong khí tức. Lãnh Nguyệt Nhan tóc dài chậm rãi lưu động, tựa như là một tôn nữ sát thần, không có một tia tình cảm, muốn thu cắt toàn bộ thế giới sinh mệnh. Ông cốt kiếm hơi hơi lắc một cái. Ống ánh trắng như ngọc kiếm nhận phía trên, vậy mà hiện ra một màn màu đen, thật giống như cho cốt kiếm khai phong đồng dạng, sắc bén khí tức, ngăn cách thời gian phong tỏa. Lần này Long Trần đã chuẩn bị kỹ càng, mắt thấy Lãnh Nguyệt Nhan đánh tới, trước tiên tế ra nội sắc, đồng thời thần hoàng mở ra, con người bên trong ngũ tinh lưu chuyển, thanh long chi vẫy bao trùm toàn thân. Long Trần trong nháy mắt, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, nội sắc quanh mình rung động, đối với Lãnh Nguyệt Nhan mãnh liệt đập tới. Quanh làm nội sắc cùng cốt kiếm chạm vào nhau, hư không bạo hưởng, nói vệt sóng gần hiện lên. Xé rách bầu trời. Giết, Long Trần một nồi chặn Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm, một tiếng gào to, toàn thân lôi chói, kích xạ hư không, nội sắc lần nữa đối với Lãnh Nguyệt Nhan nền xuống. Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm quá mức khủng bố, rõ ràng trong suốt như ngọc, giống như một kiện trân quý hàng mỹ nghệ, một chút không cẩn thận liền sẽ vỡ vụn đồng dạng, nhưng lại cắt đứt tổ khí trường kiếm. Vừa mới Long Trần một nồi nện xuống, cái kia cốt kiếm lên lực lượng, vậy mà chấn động đến Long Trần khí huyết cuồn cuộn, Long Trần toàn lực bạo phát xuống, vậy mà không có chiếm được tiện nghi. Lúc này Long Trần lăn không mà xuống, đối với Lãnh Nguyệt Nhan đánh tới, Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, vậy mà không để ý đến không trung Long Trần, mà chính là một kiếm hướng sau lưng chém giết tới. Ta có động hư chi mâu, ngươi cho rằng dạng này có thể gạt được ta à? Đương cốt kiếm trảm tại nồi sắt phía trên, nồi sắt chậm rãi dời xuống, lộ ra Long Trần gương mặt, cứ nhưng cái này mới là bản tôn, hư không bên trong cái kia là giả. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, có lúc ánh mắt nhìn đến chưa chắc là thật, ngươi cần phải có một trái tim mắt, đến quan sát cái thế giới này. Long Trần thản nhiên nói. Ngươi đây là nói lái mắng ta thiếu thông minh à? Lãnh Nguyệt Nhan lạnh lùng thốt. Ngươi xác thực thiếu thông minh. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Ông, đúng lúc này, hư không bên trong cái kia Long Trần, đã đến Lãnh Nguyệt Nhan sau lưng, nội sắc hung hăng đối với Lãnh Nguyệt Nhan nện xuống. Lãnh Nguyệt Nhan trên mặt, hiện lên một vệt kinh dị, bỗng nhiên tay ngọc duỗi ra, chưởng duyên như đao, trảm tại chiếc kia nồi đen phía trên. Bành, nồi đen nổ tung, chỉ bất quá nổ tung trong nháy mắt, màu đen biến mất, đi mà thay vào chính là vô tận lôi đình phù văn. Lôi phệ càng khôn, cái kia Long Trần một tiếng gào to. Nhất thời hóa thành đầy trời lôi đình ký hiệu, đem Lãnh Nguyệt Nhan bao vây lại. Lôi đình chi lực đang vào một chỗ, lập tức đem Lãnh Nguyệt Nhan bó trói lại, trên thực tế cái kia Long Trần, chính là lôi linh phân thân. Đây là Long Trần tại trên chiến trường viễn cổ lĩnh ngộ khủng bố thuật pháp một trong, chỉ bất quá cái này phân thân, cũng không phải là Long Trần phân thân, mà chính là lôi long phân thân. Học xong cái này thuật pháp về sau, lôi long có thể lấy bất luận cái gì hình thái xuất hiện, không lại cực hạn tại long hình, cho nên nó liền bị Lãnh Nguyệt Nhan tưởng lầm là Long Trần phân thân. Lợi hại nhất là cái này lôi linh phân thân, có thể theo ảnh phân thân cùng thực thể phân thân ở giữa chuyển đổi. Cái gọi là ảnh phân thân, cũng là dùng để dụ hoặc địch nhân, lừa dối địch nhân, phân tán địch nhân chú ý lực tồn tại, cũng không có thực tế lực công kích. Nhưng là ảnh phân thân nếu như vận dụng tốt, một dạng có thể xuất thần nhập hóa, cơ hồ lấy giả làm thật, thì liền sát ý cùng khí tức, đều bắt chước phải cùng bản tôn giống như đúc, làm cho không người nào có thể phân rõ thật giả. Mà thực thể phân thân, thì là chân chính chiến đấu lực cường hãn phân thân, cần bản tôn bỏ qua một bộ phận linh hồn chi lực. Ngưng tụ ra một cái chiến đấu lực cường đại phân thân, bất quá loại này phân thân sức chiến đấu hạng, là bản tôn tám thành chiến đấu lực. Cái gọi là tám thành chiến đấu lực, đó là trên lý luận, trên thực tế cơ bản đều không đạt được, bảy thành đã coi như là cực phẩm phân thân. Nhưng là làm tuyệt đỉnh thiên tài, có rất ít người đến ngưng tụ phân thân, một phương diện muốn tiêu hao quá nhiều kinh lịch, còn muốn tiêu hao một bộ phận linh hồn, vạn một phân thân bị chém giết, bản tôn sau này tu hành, sẽ biến cực kỳ long đong. Cho nên, nguyện ý ngưng tụ thực thể phân thân người, cơ bản đều là một số tu vi nhanh đến cuối cùng. Không cách nào đột phá người, mới ngưng tụ thực thể phân thân, có lúc phân thân có thể mê hoặc địch nhân, không lời không lỗ tôn một mạng, nói trắng ra là, thì cùng kẻ chết thay không có gì khác biệt. Cho nên khi nhìn đến Long Trần lôi linh phân thân lúc, không nói trước Lãnh Nguyệt Nhan bản thân thì có động hư chi mâu, có thể nhìn xuyên hết thảy hư ảo giả tượng. Coi như nàng không có động hư chi mâu, cũng biết lấy Long Trần trí tuệ, là tuyệt đối sẽ không ngưng tụ thực thể phân thân, cho nên mới có nói, đó căn bản không lừa được nàng. Thế nhưng là thì bởi vì như thế, nàng mới bị lừa rồi. Khi nàng không để ý đến cái kia ảnh phân thân thời điểm, Lôi Long trong nháy mắt đem ảnh phân thân chuyển hóa làm thực thể, ngang nhiên phát động công kích. Phụ cận bị lôi đình chi lực bao khỏa, đem lãnh nguyệt nhan một mực vây khốn, thiên lôi chi võng, trói buộc thiên địa. Xoẹt, ngay tại Long Trần coi là, Lôi Long đã đắc thủ lúc, một thanh cốt kiếm rạch ra đầy trời lôi đình chi liên, tại cái kia cốt kiếm trước mặt, không có bất kỳ vật gì có thể chịu đựng nó cắt chém. Bất quá lãnh nguyệt nhan vừa mới xuất hiện, Long Trần nội sát sớm liền chuẩn bị đã lâu, đối với lãnh nguyệt nhan hung hăng nện xuống. Hô, thế nhưng là để Long Trần kinh hãi là, hắn nội sát một chút đập cái hư không, lãnh nguyệt nhan vậy mà giống như quỷ mị biến mất. Trong khoảnh khắc đó, lãnh nguyệt nhan không chỉ từ Long Trần trong tầm mắt biến mất, cũng theo Lôi Long cảm ứng bên trong biến mất. Long Trần bỗng nhiên lạnh cả sống lưng, cơ hồ bản năng đem nội sát ngăn tại giữa lưng. Cản, Long Trần rên lên một tiếng, một thanh cốt kiếm đâm vào nội sát phía trên, Long Trần bị đâm đến hướng về phía trước một cái lảo đảo. Nhưng là để Long Trần càng thêm kinh hãi là, ngay tại hắn không tự chủ được hướng về phía trước thời điểm. Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà lại xuất hiện ở trước đó vị trí, cốt kiếm đã chạm đến Long Trần trước ngực. Phốc, cốt kiếm xuyên qua Long Trần lồng ngực, đầy trời lôi đình biến mất, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào bình tĩnh. Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm đâm vào Long Trần lồng ngực, mà Long Trần tay phải cũng đặt tại Lãnh Nguyệt Nhan trước ngực, hai người đều không nói gì, cứ như vậy đứng đấy. Xương trên thân kiếm, lóe ra hàn quang, như tử thần chi liêm, tùy thời đều có thể thu hoạch Long Trần sinh mệnh. Mà Long Trần tay phải trong lòng bàn tay, hai cái hình rồng đồ án đang xoay tròn, đó là Lôi Long cùng Hỏa Long toàn bộ lực lượng. Đều tập trung vào Long Trần tay phải, chỉ cần Long Trần tâm niệm nhất động, Lôi Long cùng Hỏa Long chi lực bạo phát, Lãnh Nguyệt Nhan không có một tia mạng sống cơ hội. Chỉ bất quá lúc này hai người tư thế mười phần quái dị, nhất là Long Trần, bàn tay hắn để đặt vị trí, có chút mập mờ. Sau một lúc lâu, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, lắc lắc đầu nói, vì cái gì phải làm như vậy? Tay của ta, không có cái khác nơi thích hợp có thể mò. Long Trần đàng hoàng nói, tại dưới tình huống đó, Long Trần xác thực không có lựa chọn. Ta nói là ngươi rõ ràng có cơ hội giết ta, tại sao muốn từ bỏ? Ta rõ ràng muốn giết ngươi. Ngươi vì cái gì như vậy ngu xuẩn? Lãnh Nguyệt Nhan ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt phức tạp. Long Trần trầm mặt, Lãnh Nguyệt Nhan tiếp tục nói, trước đó ta đã bị ngươi lôi đình phân thân lừa qua, nếu như ngươi trực tiếp hạ sát thủ, mà không phải vây khốn ta mà nói, ta khả năng đã chết. Mà lần này, ngươi lòng bàn tay lực lượng rõ ràng có thể ly thể phát ra, ta trường kiếm lúc ấy còn không có hoàn toàn đâm vào thân thể của ngươi, nếu như ngươi xuất thủ, ta đã chết, mà ngươi nhiều nhất bất quá là trọng thương. Liên tục hai lần buông tha một cái muốn người đòi mạng ngươi, ngươi có phải hay không rất ngu? Rất đần. Lãnh Nguyệt Nhan bảo thạch đồng dạng con ngươi bên trong, mang theo một vệt phức tạp. Long Trần trầm mặt như trước, vẫn như cũ không rên một tiếng. Trả lời ta. Lãnh Nguyệt Nhan nói, không có gì đáng nói, ngu xuẩn cũng tốt, đần cũng tốt, đây chính là ta Long Trần, ngươi muốn chế giễu, thì cứ việc chế giễu đi. Long Trần lắc đầu nói. Long Trần cũng cảm thấy mình rất ngu, lấy hắn sát phạt quyết đoán tính cách, tuyệt đối không cần phải đối một cái muốn chính mình mệnh người thủ hạ lưu tình. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn cũng là không hạ thủ được, tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Phảng phất có một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết, nếu như giết Lãnh Nguyệt Nhan, hắn ngươi sẽ phải hối hận. Đang xuất thủ trước đó, Long Trần đã giữ vững lớn nhất lý trí tâm thái, quyết tâm muốn giết Lãnh Nguyệt Nhan, thế nhưng là cơ hội bày tại trước mặt, Long Trần vậy mà không cách nào ra tay. Cái này cùng lúc trước Đông Hoang Chung mà nói không quan hệ, cũng cùng lý trí không quan hệ, cái kia là ở vào một loại không biết bản năng. Lãnh Nguyệt Nhan cúi đầu, trường kiếm chậm rãi từ Long Trần thể nội quốc ra, Lãnh Nguyệt Nhan tay ngọc nhẹ nhàng phất qua Long Trần trước ngực, vết thương lập tức khép lại. Trong khoảnh khắc đó, Lãnh Nguyệt Nhan tất cả sát ý biến mất, dường như nàng không còn là một cái kinh khủng sát thần, mà chính là một cái phổ phổ thông thông người. Ngươi còn dự định mò bao lâu? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy trước ngực, nhàn nhạt hỏi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1419, thất lạc. À, Long Trần lúc này, mới đưa lấy tay về, chỉ có lúc này, Long Trần mới cảm nhận được cảm giác khác thường. Trước đó mệnh đều tại trong tay đối phương, Long Trần căn bản không dám có bất kỳ ý tưởng gì, bây giờ nguy hiểm biến mất, Long Trần mới cảm nhận được, trên bàn tay truyền đến rung động lòng người xúc cảm. Đầy đặn, cứng chắc, mềm mại mà đầy co giãn, đây là Long Trần tay cầm, rời đi trong nháy mắt, chỗ cảm nhận được. Cảm ơn ngươi khích lệ. Lãnh Nguyệt Nhan nói, khách khí, lời nói thật mà thôi. Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, có điều rất nhanh. Sắc mặt hắn thì thay đổi, Lãnh Nguyệt Nhan động hư chi mâu, hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Hô, Long Trần cơ hồ bản năng lui về phía sau mấy bước, nồi sắt đã giơ lên cao cao, tùy thời chuẩn bị một trận chiến, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm đã giơ lên. Bất quá Lãnh Nguyệt Nhan cũng không có thẳng hướng Long Trần, mà chính là đem cốt kiếm chậm rãi cắm vào sau lưng, cái kia cốt kiếm cùng xương vỏ, xa xa nhìn qua, giống như là dùng tiểu tử điêu thành tiêu ngọc, người nào cũng không nghĩ ra, cái này cốt kiếm, lại là một kiện kinh khủng đoạt mệnh sát khí. Long Trần một trận xấu hổ, bất quá trong lòng cũng một trận nổi nóng. Cái này Lãnh Nguyệt Nhan nhất định là cố ý, lệnh hắn ra đại sửu. Cái này nồi không tệ. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần trong tay nồi sắt nói, ăn mày dùng, Long Trần thuận miệng vô ích nói, hắn rất muốn nói chút gì, nhưng là cùng cái này nữ sát thần cùng một chỗ, dù cho tự nhận là khẩu tài không tệ hắn, vậy mà không biết nói cái gì. Bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan hỉ nộ vô thường, ai biết câu nào nói đến không đúng, nàng sẽ không rút kiếm giết người. Long Trần rất muốn rời đi, nhưng là lại cảm giác yếu đi uy phong, nhất làm cho Long Trần nhất cả trứng chính là, hắn hiện tại trong đầu. Cũng không dám sinh ra ý tưởng gì, sợ bị Lãnh Nguyệt Nhan biết. Cùng một chỗ ngồi đi. Lãnh Nguyệt Nhan tại phụ cận tìm khối sạch sẽ tảng đá, chậm rãi ngồi xuống, cũng ra hiệu Long Trần ngồi xuống. Bị tuyệt thế mỹ nữ mời, đây là mỗi một người nam nhân tha thiết ước mơ chuyện tốt, nhưng là Long Trần lại cảm giác đây quả thực là một cái ác mộng. Nhưng Long Trần là đàn ông, cuối cùng vẫn kiên trì ngồi tại Lãnh Nguyệt Nhan bên người, bất quá nồi sắt thì đặt tại thân một bên, chỉ có khẩu này nồi sắt mới có thể cho Long Trần mang đến một chút tâm lý an ủi. Long Trần ngươi có phải hay không cảm thấy ta chính là một người điên? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy phong cảnh phía xa. Sâu kín nói, có thể hay không không trả lời. Long Trần hỏi dò. Không thể, nói thật ra, có thể hay không bị chặt. Long Trần hỏi. Cái này không dám hứa chắc. Hả, vậy ngươi không phải? Long Trần nói thật. Lãnh Nguyệt Nhan cả giận nói. Ta sợ bị chặt. Long Trần lắc đầu nói. Không nói, ta hiện tại liền chặt ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan tay ngọc đã chậm rãi đưa về sau lưng. Khụ khụ, kỳ thật đi, còn tốt, ngươi điên, thuộc về gián đoạn tính. Long Trần so sánh đúng trọng tâm mà nói. Lãnh Nguyệt Nhan cúi đầu, thật lâu không nói, Long Trần trong lòng có điểm bất an, nữ nhân này không biết cái gì thời điểm nổi điên. Chờ đợi như vậy, thực sự thật là làm cho người ta lo lắng. Thật giống như một tù nhân, đang chờ đợi đồ đao buông xuống, mà đao phủ đang trầm tư, nói không chừng cái gì thời điểm, nghĩ kỹ, thì một đao chặt tới. Long Trần thời khắc đều tại phòng bị, đây quả thực là một loại giày vò. Lãnh Nguyệt Nhan cúi đầu, nhìn lấy dưới chân đất cát, chân ngọc càng không ngừng khuấy động lấy đất cát, không biết suy nghĩ cái gì. Ta quyết định, từ bỏ giết ngươi. Không biết qua bao lâu, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên nâng lên khuôn mặt, nhìn lấy hư không, thở dài nói. Thật! Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Đứa nhỏ này khỏi bệnh rồi. Là thật, chúc mừng ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, không biết vì cái gì, nàng cái kia bảo thạch đồng dạng con ngươi, lập tức lờ mờ đi rất nhiều. Ngươi! Thế nào? Long Trần hơi kinh hãi, lúc này Lãnh Nguyệt Nhan, không còn có trước đó giết thần phong hái, phản phất là một cái đã mất đi chỗ có hy vọng đáng thương nữ tử. Làm sao? Dạng này không tốt sao? Lãnh Nguyệt Nhan cười nói, nụ cười tuy nhiên mỹ lệ vẫn như cũ, nhưng lại mang theo một vệt thê lương. Nhìn lấy cái kia lau nụ cười, Long Trần vậy mà sinh ra một loại cảm giác đau lòng. Thế nhưng là Long Trần cũng không thể nói. Để cho nàng tiếp tục đuổi giết chính mình à, nếu như vậy, chính hắn chẳng phải là cũng có bệnh sao? Ngươi có phải là có điều gì khổ tâm hay không, ngươi có thể nói ra, chỉ cần ta có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Long Trần mười phần chân thành nói, đối với Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần có một loại cảm giác nói không ra lời, nàng giống như là trong truyền thuyết U Minh Hoa. Nghe đồn nhìn nó người, đều sẽ bị vẻ đẹp của nó hấp dẫn, biết rõ tới gần nó liền sẽ chết, nhưng là vẫn như cũ làm cho không người nào có thể chống cự sự cám dỗ của nàng, mà đi tới gần nó, cho dù chết. Cũng muốn đi thân cận nó. Mà Lãnh Nguyệt Nhan cho Long Trần cảm giác chính là như vậy, Lãnh Nguyệt Nhan mỹ lệ mà lại nguy hiểm, thế nhưng là Long Trần trong lòng, không biết vì cái gì, vậy mà sinh ra một loại thủ hộ nàng dục vọng. Ý nghĩ này rất ngu xuẩn, cũng rất nguy hiểm, nhưng là Long Trần trong lòng, lại tràn đầy kích thích, khiến người ta có chút không cách nào tự kềm chế. Ngươi là một tên hỗn đản, tại sao muốn tốt với ta, nếu không ta liền có thể một mực giết ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan cười mắng, bất quá nước mắt đã mơ hồ cặp mắt của nàng. Mắng lấy, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà chậm rãi tới gần Long Trần. Hai tay ôm lấy Long Trần eo, đem khuôn mặt dán tại Long Trần trên lồng ngực. Trong nháy mắt đó, Long Trần giang hai cánh tay, động cũng không dám động, cái eo kéo căng thẳng tắp, lông tơ đều muốn dựng lên. Đây vốn là một cái cực kỳ hương diễm động tác, mà ngay từ đầu bị Lãnh Nguyệt Nhan ôm lấy, Long Trần cảm giác có chút tê dại da đầu. Song song, lúc này liền xem như nồi sắt, cũng cứu không được mệnh. Khoảng cách gần như thế, Lãnh Nguyệt Nhan nếu như muốn giết Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, Mã Đức, chết thì chết. Long Trần cũng không thèm đếm xỉa, cũng ôm chặt Lãnh Nguyệt Nhan. Một bàn tay lớn, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lãnh Nguyệt Nhan như là thác nước nhu thuận mái tóc. Ngoại trừ giết ta, ngươi liền không thể tìm một chút khác việc làm chi? Long Trần cười khổ nói. Không có, trước kia ta đang không ngừng tìm kiếm mục tiêu, về sau gặp ngươi, ta phát hiện trên cái thế giới này, chỉ có ngươi có thế. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu, bất quá nói đến một nửa, liền không hề tiếp tục nói. Long Trần, ta hỏi ngươi, nếu có một ngày ta chết đi, ngươi sẽ vì ta khổ sở à? Lãnh Nguyệt Nhan ôm thật chặt Long Trần. Biết, sẽ rất khó chịu. Long Trần đàng hoàng hồi đáp. Cái kia liền rất tốt. Cảm ơn ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, nụ cười như đàm hoa nở rộ, nước mắt như trân châu mưa móc, đó là một loại không cách nào hình dung mỹ lệ. Nguyệt Nhan, chúng ta liền không thể thật tốt nói một lần à? Ngươi có cái gì lời trong lòng, đều có thể nói với ta, bí mật chưa hẳn nhất định muốn giấu ở trong lòng, chúng ta có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Long Trần lôi kéo Lãnh Nguyệt Nhan tay, mười phần chân thành nói, hắn biết, Lãnh Nguyệt Nhan trong lòng nhất định có bí mật của mình, bất quá bí mật này, nàng thủy chung không chịu thổ lộ, để Long Trần lo lắng suông. Ngươi không phải cũng một dạng a? Bí mật của ngươi cũng sẽ không so ta thiếu, ngươi bên người huynh đệ Hồng Nhan nhiều như vậy. Ngươi cùng bọn hắn thổ lộ qua à? Lãnh Nguyệt Nhan hỏi ngược lại. Cái này? Long Trần ngẩn ngơ. Bởi vì có chút bí mật, cùng người khác chia sẻ cũng vô dụng, ngược lại sẽ liên lụy người khác, cho nên liền không có thổ lộ tất yếu á. Ta hiện tại đã hiểu rõ con đường của ta, có một số việc, vẫn là cần tự mình giải quyết, không thể dựa vào người khác. Lãnh Nguyệt Nhan chậm rãi đứng dậy, nước mắt trên mặt biến mất không thấy gì nữa, trong con ngươi nhu tình cũng tiêu tán. Thay vào đó là một mảnh lạnh lùng, dường như cái kia vô tình nữ sát thần lại trở về. Ngươi sẽ không vừa mới nằm mơ, nói đến đều là chuyện hoang đường, hiện tại lại muốn giết ta đi. Long Trần nhìn vẻ mặt lạnh lùng, sát khí ở bên người tự nhiên lưu chuyển Lãnh Nguyệt Nhan, không khỏi có chút kinh nghi bất định nói, cảm giác hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan, cùng trước đó Lãnh Nguyệt Nhan hoàn toàn cũng là hai người, nếu như không phải trên thân còn giữ Lãnh Nguyệt Nhan mùi thơm cơ thể. Long Trần thậm chí cảm giác mình trước đó lâm vào ảo giác. Yên tâm đi, ta đã nói rồi, ta sẽ không lại giết ngươi. Mà lại ta sẽ đem cùng ngươi nhân quả chặt đứt, về sau đường ai người ấy đi đi. Lãnh Nguyệt Nhan lắc đầu nói. Lời này nghe khiến người ta có chút thương cảm. Long Trần cười khổ, cảm giác vừa mới cùng Lãnh Nguyệt Nhan sinh ra tình cảm, liền bị một đao trảm đoạn, quả thật làm cho trong lòng người có chút chua xót. Tại bên trong chiến trường này, khả năng có thứ ta muốn đi tìm tìm. Chúng ta chỗ cái này yên tĩnh địa phương, trên thực tế, đều là nguyên một đám cường giả vẫn lạc về sau, hình thành một phương tịnh thổ. Đây là bọn họ tự thân khung ra tiểu thế giới, bởi vì bọn hắn đều đã chết. Tiểu thế giới cũng càng thêm yếu kém, tại đại đế cấp dưới lập trường, những thế giới nhỏ này, chồng chất, nếu như vận khí đầy đủ, có lẽ có thể có được nghịch thiên bảo vật. Long Trần, Tạm biệt, ngươi hai lần nếu mà không giết Tình, ta sẽ trả đưa cho ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, tay ngọc rút ra sau lưng cốt kiếm, ở trong hư không vạch một cái. Trên mũi kiếm, có thần sóng ánh sáng động, làm xẹt qua hư không thời điểm, hư không giống như gấm vóc đồng dạng, bị xé nứt một cái khe, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn Long Trần liếc một chút, theo cái kia khe chui ra ngoài. Thông qua cái kia khe, Long Trần thấy được một mảnh âm u mờ tối thế giới. Bất quá không đợi quan sát tỉ mỉ, khe đã chậm rãi khép lại, hết thảy đều biến mất, trước mắt vẫn là một mảnh hoang mạc. Long Trần nội tâm, thật lâu không thể bình tĩnh, tuy nhiên rốt cục thoát khỏi Lãnh Nguyệt Nhan cái kia không có lý do, não tàn thức truy sát, thế nhưng là Long Trần trong lòng chẳng những không có nửa điểm vui mừng, ngược lại cảm giác tâm lý vắng vẻ, rất khó chịu. Nhất là làm Lãnh Nguyệt Nhan nói, nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ vì ta khổ sở à? Cái này khiến Long Trần cảm nhận được trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Lãnh Nguyệt Nhan nói từ bỏ giết Long Trần về sau, nàng bảo thạch đồng dạng con ngươi sáng ngời. Lập tức ảm đạm xuống hình ảnh, thật sâu khắc ở Long Trần trong đầu, cái kia tình cảnh khiến người ta cảm thấy thương cảm. Lãnh Nguyệt Nhan trên thân, đến cùng giấu giếm bí mật gì? Nàng vì cái gì nhất định muốn giết mình, Đồng Hoàng Chung vì cái gì nói nàng là một cái đáng thương người? Đủ loại nghi vấn, tại Long Trần trong đầu bốc lên, nhưng là Long Trần Thủy Chung nghĩ không ra một cái đầu mối tới. Mặt khác Lãnh Nguyệt Nhan trong miệng chặt đứt nhân quả, Long Trần không hiểu là có ý gì, nhân quả cấp độ này đồ vật, có vẻ như bọn họ cấp bậc này còn tiếp xúc không đến a. Dù là Long Trần tự xưng là mưu trí không kém tại bất luận kẻ nào. Vẫn như cũng nghĩ đến đầu đều muốn đã nứt ra, không biết sao Lãnh Nguyệt Nhan cái gì cũng không chịu nói, Long Trần một chút biện pháp cũng không có. Lắc lắc đầu, Long Trần dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, không có câu đố, người thông minh đến đâu cũng không đoán ra được. Oanh, Long Trần học Lãnh Nguyệt Nhan, vòng lên nồi sắt, tại hư không cấp tốc xẹt qua, hư không khuấy động phía dưới, vậy mà xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, Long Trần thấy một lần có cửa, lập tức chui vào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1420, Ngân Dực Thiên Vương nghĩ. Sau lưng không gian chậm rãi khép lại, Long Trần đã xuất hiện ở một thế giới khác, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được vượt giới rung động. Đây chính là theo một cái thế giới, tiến vào một thế giới khác, mà lại là cứ thế mà bằng vào lực lượng xé rách không gian bích chướng, đây là một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nơi này thế giới, là tiểu thế giới, là những cái kia chiến tử ở đây các cường giả, chính mình khung ra thế giới. Mà không phải giống linh giới, thiên võ đại lục dạng này đại thiên thế giới ở giữa không gian bích chướng. Là cực kỳ khủng bố, ngoại trừ trong truyền thuyết tiên thần, không người nào có thể xé rách loại này không gian bích chướng. Nơi này thế giới, bị chiến trường ảnh hưởng, không gian bích lũy cực kỳ yếu kém, cho nên cho dù là Long Trần, cũng có thể phá vỡ. Trước mắt đây là một cái hoang vu đất cằn sỏi đá, mà lại Long Trần có thể nhìn đến, nơi này tràn đầy chiến đấu dấu vết, xem ra hẳn là rất nhiều năm trước lưu lại. Oanh, Long Trần vọng lên nồi sắt, trên hư không đập mạnh, hư không nhất thời bị Long Trần đập ra một cái động lớn. Long Trần xuyên qua hang lớn, lại tiến nhập một thế giới khác. Mới vừa tiến vào cái thế giới này, Long Trần cũng cảm giác được da thịt có chút phát lạnh, không khí nơi này, tràn đầy bạo ngược cùng giết hại. À! Long Trần mới vừa tiến vào, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Long Trần vội vàng bay về phía trước chạy, nơi này là một mảnh to lớn đồi núi, lật qua một tòa núi cao, phía trước là một mảnh thung lũng. Tại thung lũng bên trong, 10 cái tà đạo cường giả, đang bị một bầy quái vật truy sát, quái vật kia một mảnh đen kịt, mọc ra màu bạc cánh, chiều cao đạt vài chục trượng. Làm Long Trần ngưng thần xem xét. Mới hoảng sợ phát hiện, quái vật kia trên thực tế thì là một đám to lớn con kiến. Ngân Dực Thiên Vương nghĩ. Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, đó là một loại cực kỳ cổ lão ma thú, thân thể cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng. Nhất là cái kia một đôi có lực song hàm, có thể cắn nát bất luận cái gì khoáng thạch. Nghe đồn cái này Ngân Dực Thiên Vương nghĩ, lấy một loại bí ngân linh tinh khoáng thạch làm thức ăn, nhiều như vậy Ngân Dực Thiên Vương nghĩ xuất hiện, hiển nhiên nơi này nhất định có bí ngân linh tinh. Bí ngân linh tinh là cực kỳ trân quý khoáng thạch, có thể tinh luyện bí ngân. Bí ngân là một loại tính dẻo dai cực mạnh vật chất. Bản thân nó không thể đúc thành vũ khí, nhưng nó là một loại trăm dựng tài liệu, có thể cùng đại đa số chú khí tài liệu dung hợp. Một giọt bí ngân có thể kéo duỗi dài tới trăm dặm mà không ngừng. Biến thái nhất chính là sau cọng tóc còn nhỏ hơn gấp mấy chục lần bí ngân, nó hai đoạn mãi mãi cũng là bằng nhau, tính dẻo dai đạt đến kinh khủng cấp bậc. Một thanh kiên cố trường thương thêm vào một tia bí ngân, toàn bộ trường thương thì biến đến càng thêm có co giãn, đối với lực lượng thu phát cùng lực phản chấn triệt tiêu đưa đến rõ ràng hiệu quả. Một khối bí ngân hắn giá trị cũng không so Long Trần thần hỏa tinh thạch kém bao nhiêu. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch những cái kia tà đạo cường giả vì cái gì bị những cái kia ngân dực thiên vương nghĩ truy sát. Bởi vì một vị tà đạo cường giả trong ngực chính ông lấy một khối lớn bí ngân tại điên cuồng chạy, dù cho bị sau lưng nhiều như vậy ngân dực thiên vương nghĩ truy sát, bọn họ vẫn như cũ không bỏ được đem những cái kia bí ngân để xuống. Bí ngân cũng không trầm trọng, hoàn toàn có thể thu nhập trong không gian giới chỉ, nhưng là vậy cần phẩm giai cực cao không gian giới chỉ mới được, nếu không tài liệu quá mức cao cấp, sẽ cùng không gian giới chỉ tài liệu sinh ra bài xích, mà không cách nào thu vào đi. Những cái kia tà đạo các cường giả, tu vi cao thấp không đều, có hóa thần cảnh cường giả, cũng có tuyền đan cảnh tu vi đệ tử, thiên hành giả phẩm giai lại không cao, tối cao cũng bất quá thất phẩm thiên hành giả. Tại phương diện tốc độ, bọn họ căn bản không nhanh bằng ngân dực thiên vương nghĩ, cái kia ngân dực thiên vương nghĩ cánh chim màu bạc phía trên, có đặc thù phù văn, mang theo một chủng loại giống như phá toái không gian đặc thù năng lực, có thể giống như thuấn di thức phi hành. Loại này ngân dực thiên vương nghĩ, cực kỳ khủng bố, cho dù ở viễn cổ thời kỳ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tuy nhiên những thứ này ngân dực thiên vương nghĩ, nhìn khí tức, thuộc về bát giai ma thú, tương đương với nhân loại chú đài cảnh tu vi. Nhưng là không ngăn nổi bọn họ nhiều lắm, mấy ngàn con ngân dực thiên vương nghĩ, vây quanh những thứ này tà đạo cường giả, những cái kia tà đạo cường giả điên cuồng công kích. Thế nhưng là bọn họ công kích, một lần nhiều nhất chỉ có thể chém giết một hai con ngân dực thiên vương nghĩ, sau đó lực công kích yếu bớt, thì không phá nổi cái khác ngân dực thiên vương nghĩ phòng ngự. À, một vị tà đạo hóa thần cảnh cường giả, vừa mới một kích chém giết một cái ngân dực thiên vương nghĩ, lại bị một cái khác ngân dực thiên vương nghĩ công kích, thân thể bị ngân dực thiên vương nghĩ cắn nát. Vị kia hóa thần cảnh cường giả nhục thân vỡ nát, trong suốt nguyên thần hiện lên, vừa mới chuẩn bị đào tẩu, kết quả bị ngân dực thiên vương nghĩ cánh chim vỗ trúng, cánh chim màu bạc lên, mang theo một loại cực kỳ quỷ dị năng lượng, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng cùng một chỗ diệt sát. Tà đạo cường giả tiếng kêu trên liên hồi, điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng là cái kia ngân dực thiên vương nghĩ nhiều lắm, thời gian mấy hơi thở về sau, toàn bộ đều bị diệt sát. Bọn họ lấy được bí ngân linh tinh, toàn bộ bị ngân dực thiên vương nghĩ ngậm đi, trên mặt đất chỉ để lại một mảnh tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Nhìn một chút những người này thi thể, trong đó có mấy cái mai không gian giới chỉ, nhưng là loại tu vi này gia hỏa, trong không gian giới chỉ cũng sẽ không có vật gì tốt, Long Trần lười nhác nhặt được. Mà lại cùng tà đạo đánh nhiều năm như vậy quan hệ, Long Trần không nguyện ý nhất mở ra tà đạo cường giả không gian giới chỉ, bởi vì bên trong có rất nhiều khiến người ta buồn nôn hoặc là tức giận đồ vật. Những thứ này chiến đấu lực tương đối thấp gia hỏa, cũng có thể đi vào cái thế giới này, đã nói lên bọn họ cùng Long Trần lúc trước một dạng, đều là thông qua một số không gian lỗ hổng tiến đến, bởi vì bọn hắn không có phá toái không gian năng lực. Những thế giới nhỏ này, không gian lỗ hổng khẳng định rất nhiều, chỉ cần tìm được lỗ hổng, liền có thể rời đi. Nhưng là thực lực cường đại như Lãnh Nguyệt Nhan, đương nhiên sẽ không lãng phí cái kia cái thời gian đi tìm lỗ hổng, trực tiếp bạo lực phá giới. Long Trần vượt qua những cái kia tà đạo cường giả thi thể, hướng ngân dực thiên vương nghĩ rời đi phương hướng chạy đi, rất nhanh. Hắn liền phát hiện, đại địa nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, xuất hiện màu xám trắng, bùn đất cũng bắt đầu trở thành cứng ngắc, phía trước đồi núi lên tảng đá cũng bắt đầu xuất hiện màu trắng bạc. Những đá này Long Trần cũng không xa lạ gì, hắn biết vật này gọi là xen lẫn khoáng thạch, bình thường mặc kệ cái gì khoáng thạch, đều sẽ có xen lẫn khoáng thạch tồn tại. Bình thường chỉ cần tìm được xen lẫn khoáng thạch, trên cơ bản thì có tìm tới khoáng thạch hy vọng. Theo Long Trần tiến lên, phía trước đồi núi, màu bạc trắng xen lẫn mỏ càng ngày càng nhiều. Làm Long Trần lại lật qua một tòa núi cao. Long Trần thấy được một tòa cự đại sơn mạch, tản ra bạc hào quang màu xám, phương viên mấy vạn dặm lớn lên sơn mạch, tựa như là một đầu uốn lượn ngân sắc cự long. Tại những cái kia bên trong dãy núi, có lít nha lít nhít to lớn huyệt trống, có thể nhìn đến Ngân Dực Thiên Vương nghỉ ngay tại ra ra vào vào, dị thường bận rộn. Khá lắm, nguyên một tòa núi lớn, đều là từ bí ngân linh thạch tạo thành. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, lại có to lớn như vậy một tòa mỏ quặng. Long Trần quan sát một chút tình huống chung quanh, nơi này là một cái to lớn thung lũng trung ương cũng là bí ngân linh thạch mỏ quặng. Chung quanh đại địa không có một ngọn cỏ, hết thảy đều bại lộ tại trên núi cao Ngân Dực Thiên Vương nghĩ trong mắt, ở chỗ này muốn trộm đồ, xác thực quá mức khó khăn, những cái kia tà đạo cường giả, cũng là một cái ví dụ sống sờ sờ. Hô, Long Trần nhảy xuống đồi núi, cứ như vậy thoải mái hướng bí ngân linh thạch khoáng núi đi đến, rất nhanh Long Trần liền bị những cái kia bận rộn Ngân Dực Thiên Vương nghĩ phát hiện, một đoàn Ngân Dực Thiên Vương nghĩ đối với Long Trần gào thét mà đến. Ông, Long Trần quanh thân ngọn lửa màu vàng lưu chuyển, kinh khủng nhiệt độ cao, thiêu nướng bầu trời. Không gian càng không ngừng vặn vẹo. Theo Long Trần tiến lên, Long Trần mỗi bước ra một bước, trên mặt đất thì lưu lại một nhàn nhóm dấu chân, hỏa diễm đang chậm rãi thiêu đốt, Long Trần một đường hướng về phía trước, mặt đất lưu lại một đầu liệt diễm chi kính. Long Trần chỗ lấy dám trắng trợn tiến lên, bởi vì hắn biết, Ngân Dực Thiên Vương nghĩ cái gì cũng không sợ, duy chỉ có sợ một vật. Cái kia chính là lửa. Bởi vì Ngân Dực Thiên Vương nghĩ cánh chim là không thể nhiễm hỏa diễm, càng nó mạnh mẽ hỏa diễm là bọn họ làm chán ghét cùng hoảng sợ. Quả nhiên, Long Trần vừa lấy ra hỏa diễm. Những cái kia Ngân Dực Thiên Vương nghĩ ào ào lui lại, căn bản không dám ngăn cản Long Trần. Lúc này càng ngày càng nhiều Ngân Dực Thiên Vương nghĩ xuất hiện, cơ hồ hiện đầy toàn bộ bầu trời, nhưng là theo Long Trần tiến lên, bọn họ cũng không dám ngăn cản. Gấp đến độ chi chi gọi. Tiếng kêu kia cũng không phải là chân chính gọi tiếng, mà chính là ma sát cánh, phát ra thanh âm, dùng để diễn tả mình phẫn nộ, cùng đối với địch nhân cảnh cáo. Nhân loại, ngươi có thể ngừng bước, nói rõ ngươi ý đồ đến đi. Ngay tại Long Trần sắp đến chân núi lúc, hư không bên trên xuất hiện hai cái thân ảnh. Đó là hai cái mặt lấy màu đen khôi giáp người. Một nam một nữ, hai người hướng trên đỉnh đầu, đều dài hơn lấy thật dài xúc giác. Thì cùng Ngân Dực Thiên Vương nghĩ xúc giác giống như đúc. Hai người kia, kỳ thật cũng không phải là người, mà chính là Ngân Dực Thiên Vương nghĩ trong tộc Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu. Chỉ bất quá hai đầu ma thú tu vi cường đại, có thể hóa thành hình người, đến cùng Long Trần câu thông. Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu trên thân, đều mang khí tức mạnh mẽ, nhất là tại trong ánh mắt của bọn hắn, có ngân sắc quang mang lưu chuyển, như là hai thanh lợi nhận, nhìn chằm chằm Long Trần. Long Trần dường như không có nghe được cái kia Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu thanh âm đồng dạng. Vẫn là chậm rãi hướng về phía trước, một bước một cái dấu chân, một cái dấu chân, một đạo hỏa diễm bốc lên. Nhân loại, chúng ta không hy vọng đối địch với ngươi, nhưng là ngươi không muốn quá phận. Nghĩ Vương quát lạnh nói. Long Trần cái này mới chậm rãi dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu, thản nhiên nói, ta cũng không hy vọng cùng các ngươi là địch, ngược lại. Ta là tới hợp tác với các ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi muốn đổi chúng ta bí ngân linh tinh? Nghĩ Vương mở miệng hỏi. Không, mục đích của ta không phải bí ngân linh tinh thạch, loại này khoáng thạch, ta không có thời gian tinh luyện. Ta muốn chính là bí ngân chi tinh. Long Trần lắc lắc đầu nói. Mơ tưởng. Lúc này cái kia Nghĩ Hậu mở miệng, một cái miệng cũng là trống giận gào thét, hiển nhiên bị Long Trần chọc giận. Toàn thân khí tức lưu chuyển, không gian oanh minh bạo hưởng, hư không bên trên, vô cùng vô tận Ngân Dực Thiên Vương nghĩ, cũng bắt đầu chậm rãi tới gần, tư thế kia, đã là làm xong đại chiến chuẩn bị. Ta nói qua, ta cũng không muốn cùng ngươi nhóm là địch, ta là tới hợp tác, xem ra, các ngươi có chút nghi vấn ta hợp tác thái độ, như vậy, không có ý tứ, ta thì bêu xấu. Ngao. Bỗng nhiên hư không nổ tung, một đầu hỏa diễm cự long. Xoay quanh trên hư không, tiếng gầm, như thiên thần nộ hống, chấn động càn khôn, cự long vừa xuất hiện, thiên địa bị nhen lửa, vạn trượng cự long nhìn xuống Nghĩ Hậu.